Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2723. Hắc Sơn Đại Tiên đôi mắt mang theo vô cùng bất khả tư nghị ngẩng đầu nhìn nóc nhà La Phong. Bốn phương tám hướng, chín món bảo khí, thần quang hội tụ, mượn cửu khúc hoàng hà trận chi uy, bạo phát đi ra lực lượng, mảy may không kém hắn. La Phong 3 mét bên trong, hắn liền tới gần cũng khó khăn. Chớ nói chi là muốn giết La Phong. Hắc Sơn Đại Tiên khuôn mặt kịch liệt biến đổi. La Phong đối với hắn đánh mặt, tới thực sự quá nhanh. Như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Bản tiên không tin, không phá nổi cửu khúc hoàng hà trận. Hắc Sơn Đại Tiên lại lần nữa xông đi lên. Chấn thiên động địa tiếng vang thanh âm, vang vọng quanh quẩn. Mạnh mẽ vô cùng khí thế, cái kia to lớn thần phong pháp tướng càng không ngừng đụng chạm chính đạo thần quang. Đinh tai nhức óc. Tình cảnh này làm cho người cảm giác được chấn động không gì sánh nổi. Cái này, cửu khúc hoàng hà trận, đến tột cùng là cấp bậc gì lĩnh vực? Ta chưa từng nghe thấy. Mộ Dung Niệm kinh hãi không gì sánh được, nội tâm giống như phiên giang đảo hải, vang vọng không ngừng, không cách nào lắng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm đứng tại trên nóc nhà La Phong, tha phương tròn 3 mét bên trong, một mảnh an bình. Chính như hắn chỗ nói, Hắc Sơn Đại Tiên, căn bản gần không hắn 3 mét bên trong. Mộ Dung Niệm cũng có loại bị đánh mặt cảm giác. Tại La Phong phá giải giếng cạn lĩnh vực thời điểm, hắn trả trào phúng lấy, giễu cợt, nói thẳng La Phong cũng là cái lĩnh vực củi mục. Hiện tại bắt đầu so sánh, chính mình quả thực liền củi mục cũng không bằng. Cửu khúc hoàng hà trận, bằng vào Hắc Sơn Đại Tiên sức một mình, chỉ sợ còn thật không phá nổi. Mộ Dung xem thường tầm mắt lạnh lùng nheo lại, nhìn đến, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Không phải liền là chỉ là chín món bảo khí dung nhập, cửu khúc hoàng hà trận, bên trong bạo phát đi ra lực lượng. Hoắc từng người trầm giọng nói, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, mỗi người công kích một chỗ phương vị, muốn phá cái này, cửu khúc hoàng hà trận, chắc hẳn không khó. Nghe vậy, còn lại người cũng là ào ào gật đầu. Phanh phanh phanh. Hắc Sơn Đại Tiên một lần cuối cùng nếm thử cũng thất bại, quay trở về. Sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Hai con ngươi lóe ra âm lãnh không gì sánh được quang lạnh. Hắn thua. Đường đường Hắc Sơn Đại Tiên, thậm chí ngay cả một cái lĩnh vực cũng không phá nổi, rõ ràng hận không thể muốn chém thành muôn mảnh người, đứng ở trước mặt hắn, liền hắn một cọng lông măng đều không động đậy. Ta nói, ngươi gần không ta thân thể. La Phong lắc đầu, tiên hoa tụ hợp, cũng không gì hơn cái này. La Phong trong ngôn ngữ, vô cùng bình thản. Không che giấu được cái kia nguồn gốc từ tại nội tâm bên trong khinh thường. Hắc Sơn Đại Tiên càng là trực tiếp tức điên, gánh vác ngọn thần sơn màu đen pháp tướng, khí thế cường đại tàn phá bừa bãi giữa thiên địa. Hắc Sơn vực, Nguyên Tiên vực, Kỳ Dương vực, Phong Lôi vực, Ngọc Bình Hà vực. La Phong ánh mắt theo thứ tự chậm rãi quét qua tất cả người, việc đã đến nước này, thẳng thắn nói đi, ta biết các ngươi vì Luân Hồi Điện một cái gọi là tìm kiếm Bồ Đề Sơn nhiệm vụ, mới buông xuống Vạn Kiếm vực. Ta có thể nói với các ngươi, tại cấp 7 vực mặt bên trong, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái gì Bồ Đề Sơn. Ngươi hiện tại nói cái gì cũng chậm. Hoắc từng người cười lạnh, đồng thời không chút nào che giấu trong mắt sát cơ, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. La Phong nhìn một chút Hoắc từng người, ta nói những thứ này là hướng các ngươi cầu xin tha thứ sao? Ta chỉ là muốn lại cho các ngươi một cái cầu xin tha thứ cơ hội. Nghe vậy, Mộ Dung nhẹ thần không khỏi nhìn không được cười lên, thần sắc mang theo hài hước nhìn lấy La Phong. Không thể không nói, thủ đoạn là có một ít, có thể thực chất bên trong, thấu đuổi lấy vô tri, ngu muội. Mộ Dung nhẹ thần lắc đầu, cho dù cửu khúc hoàng hà trận đã cho bọn họ đầy đủ rung động, thế nhưng là, Mộ Dung nhẹ thần cũng không lo lắng, hắn tự tin, chỉ cần cửu khúc hoàng hà trận một phá, La Phong liền tùy ý bọn họ xâm lược. Chỉ là, gần tiên nhất trọng cảnh thôi. Vô tri xác thực đáng sợ. Mộ Dung Niệm gặp Mộ Dung nhẹ thần lên tiếng, trong lòng nhất thời chắc chắn lên, cười nhạo nhìn qua La Phong. Không cần nhiều lời, chúng ta liên thủ, trước phá, cửu khúc hoàng hà trận. Hoắc từng người chấn thanh địa mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Hắc Sơn Đại Tiên. Hắc Sơn Đại Tiên, ngươi không có ý kiến chớ? Hắc Sơn Đại Tiên trầm mặt. Hắn xác thực muốn nương tựa theo sức một mình, phá cái này, cửu khúc hoàng hà trận, đem La Phong dẫm tại dưới chân. Có thể hiện tại xem ra, đây hết thảy đây là hy vọng xa vời. Được. Hắc Sơn Đại Tiên hít sâu một hơi, đôi mắt lóe ra nồng đậm sát cơ mà nhìn chằm chằm vào La Phong, đợi Cửu Khúc Hoàng Hà Trận một phá, bản tiên nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Một người một phương vị, giết. Mộ Dung Nhẹ Thần quả quyết địa mở miệng. Sưu, sưu, sưu. Nguyên Tiên Vực, Mộ Dung Nhẹ Thần, Mộ Dung Xem Thường, Mộ Dung Niệm. Kỳ Dương Vực, Hoắc Gừng Cầu, Hoắc Từng Người. Hắc Sơn Vực, Hắc Sơn Đại Tiên. Ngọc Bình Hà Vực, Đồng Quách Địch, Đồng Quách Phi. Hết thảy 8 người, 6 tên tiên hoa tụ họp, 2 tên gần tiên nhất trọng cảnh, phân biệt hướng về Cửu Khúc Hoàng Hà Trận các nơi phương hướng, đồng thời phát ra cường thế vô cùng tiến công. Tại ngũ vực liên minh cường giả trước mặt, mạnh hơn lĩnh vực trận pháp cũng chỉ có một cái kết cục, đó chính là phá. Mộ Dung Nhẹ Thần đôi mắt lấp lóe qua tự tin không gì sánh được thần thái. 8 đại tiên nhân tiến công đồng thời bạo phát. Giờ khắc này, La Phong đứng tại trên nóc nhà, thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng ngẩng đầu một cái. Chỉ một thoáng, trên trời cao, một tiếng phạm âm, vang rung thiên địa. Một tòa tiểu tháp, chậm chậm địa xoay tròn lấy, xuất hiện tại Cửu Khúc Hoàng Hà Trận, trên cùng. Thân tháp có không ít chỗ vết rách, có thể một sát na này ở giữa, tiểu tháp tỏa ra quang mang, lại có loại thần thánh đến cực hạn khí tức. Phật tộc chí bảo, chúng sinh tháp. Phật quang phổ chiếu, chúng sinh bình đẳng. Làm cái này từng chùm Phật quang bao phủ xuống, tất cả mọi người trong lòng đồng thời kịch liệt chấn động. Mộ Dung Niệm cùng Đông Quách Địch cũng không có quá cảm thấy cảm giác, bởi vì bọn hắn cùng La Phong một cảnh giới, chúng sinh tháp Phật quang trấn áp hiệu quả, cùng chúng sinh tháp chủ bằng nhau. Vùng này, cảnh giới tối cao, gần tiên nhất trọng cảnh. 6 đại tiên hoa tụ họp cường giả trong chốc lát cảm nhận được cảnh giới trấn áp, bản mệnh tiên hoa dường như lọt vào thần bí lực lượng phong ấn. Tất cả mọi người khuôn mặt đồng loạt hoảng sợ kinh biến. Bản mệnh tiên hoa bản trấn áp, cái kia mang ý nghĩa, thực lực bọn hắn cũng bị trấn áp xuống. Chuyện gì xảy ra? Đó là cái gì? Bá bá bá. Tất cả ánh mắt nhìn lên đầu đến, nhìn về phía trên không. Cửu Khúc Hoàng Hà Trận, thứ 10 món bảo khí. Chúng sinh tháp. Phật quang bao trùm thiên địa, nương theo lấy như có như không phạm âm, tại gột rửa phiến thiên địa này hết thảy, khiến chúng sinh bình đẳng. Sưu. Cái kia một bộ bóng người lướt ngang mà tới, xuất hiện tại chúng sinh tháp dưới, quan sát phía dưới, ánh mắt chậm rãi quét qua tất cả người, chợt lạnh nhạt nói, vô tri, thật đáng sợ. Lời nói rơi xuống trong chốc lát, La Phong bóng người động. Sức một mình, vọt thẳng hướng 8 đại tiên nhân. Tình cảnh này, khiến cho mọi người đều trố mắt muốn nứt, nội tâm kinh hãi tới cực điểm. La Phong bóng người nhanh như tia chớp, trong nháy mắt buông xuống, huy quyền liền rơi. Hắn mục tiêu thứ nhất, chính là Hắc Sơn Đại Tiên. Vừa mới, ngươi gần không ta 3 mét bên trong, không làm gì được ta, hiện tại, ta cùng ngươi cận thân nhất chiến, ngươi, lại làm gì ta như thế nào? La Phong huy quyền một hơi ở giữa, cánh tay quấn quanh lấy cự mãn pháp tướng, đồng thời gánh vác thanh ngưu hư tượng, rót vào năng lượng cường đại, hội tụ tập trung ở cánh tay, quyền phong xé trời, đánh phía Hắc Sơn Đại Tiên. Song phương trong nháy mắt bạo phát đại chiến. Hắc Sơn Đại Tiên tay nâng lấy ngọn thần sơn màu đen, cùng La Phong đối hám. Chúng sinh tháp Phật quang trấn áp lại bản mệnh tiên hoa, lệnh hắn có thể phát huy ra thực lực giảm đi nhiều. Thần sơn bị La Phong oanh phá. Tiếng nổ tung âm cũng đồng thời tại còn lại tiên nhân trong đầu vang vọng hồi chấn. Từng cái ánh mắt gắt gao trợn to. Phật tộc chúng sinh tháp. Hoắc Gừng Cầu đôi mắt toát ra mãnh liệt rung động, rất nhanh cũng khôi phục tỉnh táo, mọi người không dùng kinh hoảng, coi như bản mệnh tiên hoa lực lượng bị áp chế, đối phương cũng bất quá chỉ là gần tiên nhất trọng cảnh thôi. Hoắc Gừng Cầu nhìn chằm chằm La Phong cùng Hắc Sơn Đại Tiên ở giữa nhất chiến, đôi mắt trợn to, chấn thành nói ra, bất quá, La Phong có Cửu Khúc Hoàng Hà Trận tương trợ, Hắc Sơn Đại Tiên một người, chỉ sợ còn thật không là La Phong đối thủ. Nghe vậy, trong lòng mọi người nhìn không được lại là chấn động. Trước lúc này, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Hắc Sơn Đại Tiên cường thế địa chém giết Phong Lôi Vực chi chủ Sở Phóng. Nhưng bây giờ, Hắc Sơn Đại Tiên lại muốn đưa tại một cái danh bất kinh truyền vạn kiếm vực tiểu tử trong tay. Cửu Khúc Hoàng Hà Trận. Chúng sinh tháp. Hai đại ác chủ bài, liên hợp bạo phát đi ra lực lượng, khiến La Phong trong nháy mắt có được thẳng lay chúng tiên lực lượng. Chỉ bằng đại mãn ngưu pháp, La Phong liền có thể phá Hắc Sơn Đại Tiên đen nhánh thần sơn. Tại đối phương bản mệnh tiên hoa bị trấn áp tình huống dưới, La Phong muốn trấn áp bên trong bất kỳ người nào, đều không khó. Từng người, ngươi trợ Hắc Sơn Đại Tiên một chút sức lực. Hoắc Gừng Cầu quả quyết địa mở miệng, hắn nhìn ra được, tiếp tục như vậy lời nói, Hắc Sơn Đại Tiên, chắc chắn thất bại. Đồng thời, Hoắc Gừng Cầu ngẩng đầu, nhìn một chút trên không cái kia chúng sinh tháp, mi đầu vô ý thức nhíu một cái. Truyền thuyết bên trong Phật tộc chí bảo, thì bằng trong tay mình bảo khí, căn bản tìm không ra một kiện có thể trấn áp chúng sinh tháp. Hoắc Gừng Cầu dứt khoát cũng từ bỏ phá hư chúng sinh tháp suy nghĩ, ánh mắt lần nữa rơi vào La Phong trên thân. Cùng các loại cảnh giới, hắn cũng tự tin, có thể đánh bại La Phong. Chính mình tiến hóa chi lộ, không biết muốn so La Phong nhiều đi bao nhiêu năm. Tại tiên hoa tụ hợp cảnh giới này, đều dừng lại 500 năm. Chỉ là La Phong, như thế nào cùng chính mình đánh đồng? Hoắc từng người giờ phút này tay cầm trường thương, hóa ra vạn trượng ảo ảnh, thẳng hướng La Phong. Hắc Sơn Đại Tiên gặp Hoắc từng người xuất thủ, khuôn mặt biến ảo một chút, hắn tâm lý tự nhiên vô cùng không nguyện ý thừa nhận, tại chúng sinh tháp phía dưới, hắn không là La Phong đối thủ, nhưng bây giờ, hắn cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Sao băng thiên thạch? Hắc Sơn Đại Tiên đôi mắt sát ý càng địa nồng đậm. Hận không thể đem La Phong oanh kích đến vỡ nát. Đầy trời màu đen thiên thạch còn như là cổ sao chổi phóng tới La Phong, Hoắc từng người trường thương trong tay, cũng dung nhập màu đen chết trong đá. La Phong ngẩng đầu, trong lúc đó khoát tay. Nắm giữ lấy kinh thiên động địa lôi điện, bảy màu tia điện. Thiên Phật chỉ. Từng đạo chỉ quan tê sắc vô cùng, phá không mà ra, xuyên thủng từng khối thiên thạch. La Phong Phật tộc chi pháp. Lúc này, Mộ Dung niệm thốt ra, thần sắc lấp lóe qua rung động, vô ý thức liền ngẩng đầu nhìn bầu trời. Quả nhiên, trên trời cao, chư thiên vạn Phật xuất hiện. Từng tôn cự đại Phật tượng pháp tướng xuất hiện, tràn ngập ra kim quang óng ánh. Thiên Phật chỉ dưới, thiên thạch bạo liệt vỡ vụn. Thần bí Phật tộc phương pháp tu hành, chúng sinh tháp, ưu đàm tiên hoa Mộ Dung nhẹ thần đôi mắt phun trào ra hừng hực quang mang, nếu nói La Phong không có đạt được Bồ Đề Sơn cơ duyên, người nào sẽ tin tưởng? Ánh mắt đều khóa chặt La Phong. Tất cả mọi người đôi mắt đều nổ bắn ra khát vọng. Chỉ muốn bắt lại La Phong, thì tương đương với hoàn thành luân hồi điện nhiệm vụ. La Phong, nhất định phải chết. Lão Phu cũng đi thử một chút La Phong thực lực. Một bên khác, Đông Quách Địch đột nhiên cũng xuất thủ, thần sắc hừng hực, sát ý bay lên. Hắc Sơn Đại Tiên thân trúng ưu đàm nguyền rủa, Phong Lôi vực vực chủ Sở Phóng đã chết, đây là Ngọc Bình Hà vực ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Hôm nay, nhất định muốn phá cái này, cửu khúc hoàng hà trận, giết chết La Phong, tức liền hoàn thành luân hồi điện nhiệm vụ không thuộc về. Ngọc Bình Phong bờ sông, hắn cũng không quan tâm, chỉ cần Ngọc Bình Hà vực có thể thừa cơ hội này, ở sau đó vực mặt xếp hạng chiến bên trong, tiến vào trước ba, cũng đã đầy đủ. Đông Quách Địch hận không thể lập tức trở về đến Ngọc Bình Hà vực, cùng tộc nhân mình chia sẻ cái này vô cùng lớn tin tức tốt. Bánh từ trên trời rớt xuống đồng dạng kinh hỉ. Đông Quách Địch suy nghĩ chuyển động ở giữa, công kích đã hướng về La Phong sau lưng đánh tới. Đôi mắt lấp lóe qua sát cơ. Trong điện quang hỏa thạch, La Phong bóng người nhất động, thân pháp tiêu giao du thi triển ra, né qua một kích này. Diệt tiên lôi. La Phong trở tay huy chưởng, cường thế điện nghiền ép. Đại lôi âm pháp, lấy một địch ba. Kinh thiên động địa tiếng nổ vang càng không ngừng vang dội đến, quanh quẩn giữa thiên địa. Thậm chí, La Phong căn bản không mượn cửu khúc hoàng hà trận quy lực, nương tựa theo sức một mình, chống lại lấy ba đại cường giả tiến công. Giờ khắc này, Mộ Dung nhẹ thần vẻ mặt nghiêm túc lên. Hắn xem thường La Phong thực lực. Hoặc là nói, hắn xem thường La Phong chỗ lĩnh hội cái này cửa thần bí Phật tộc phương pháp tu hành. Phật tộc lôi pháp, có không ít cường đại pháp. Mộ Dung nhẹ thần đôi mắt nhìn chằm chằm, thế nhưng là, có thể có được chư thiên vạn Phật pháp tướng. Ta thật chưa từng nghe thấy. Trở về thật tốt điều tra, có lẽ, đem tin tức này hồi báo cho chân vân vực luân hồi điện điện chủ, nhất định sẽ có đáp án. Mộ Dung niệm chấn thanh địa mở miệng. Nghe vậy, Mộ Dung nhẹ thần ánh mắt không khỏi sáng lên. Không sai, chân vân vực luân hồi điện điện chủ, chính là lĩnh hội Phật tộc chi pháp cường giả. Có lẽ, đây là so tìm kiếm Bồ Đề Sơn, càng đại công hơn cực khổ. Mộ Dung niệm, ngươi phía trên. Mộ Dung nhẹ thần trầm giọng nói, ba người đối phó La Phong, tựa hồ còn chưa đủ. Tại chúng sinh tháp phía dưới, Mộ Dung niệm thực lực ngược lại cũng có thể phát huy ra. Đều là gần tiên nhất trọng cảnh. Mộ Dung niệm không chút do dự, bước xa sông đi lên. Lực lượng cường đại lại một lần nữa điệp ra, hướng về La Phong cường thế công kích đi qua. La Phong, hiện thực sẽ nói cho ngươi biết, cho dù là nắm giữ chúng sinh tháp, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Dung Niệm nhìn lấy La Phong ánh mắt, tràn đầy lòng đố kỵ, liên hợp Hắc Sơn Đại Tiên, Hoắc từng người cùng Đông Quách Địch, cùng một chỗ hướng về La Phong khởi xướng mãnh liệt tiến công. Âm âm âm âm. Chấn thiên động địa tiếng vang. Trên trời cao, chư thiên vạn Phật, hội tụ ra mạnh mẽ vô cùng kim quang. Thanh niên áo trắng, gánh vác lấy chư thiên vạn Phật pháp tướng, tại chúng sinh tháp phía dưới, cùng bốn đại cường giả, đỉnh phong quyết đấu. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, quanh quẩn giữa thiên địa. Hoắc Gừng Cầu đôi mắt cũng là càng mà chấn động, khó có thể tin nhìn về phía trước chiến đấu. Cuối cùng là cái hạng gì yêu nghiệt tồn tại. Hoắc Gừng Cầu quả thực không thể tin được chính mình đang nhìn gặp hình ảnh. La Phong sức một mình, đối mặt với bốn đại cường giả, tự hồ còn chiếm cứ lấy thượng phong. Hoắc Gừng Cầu trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như đổi lại là hắn, sức một mình, đối kháng trước mắt bốn người kia, tại chúng sinh tháp dưới tác dụng, có thế có phải giống như La Phong như vậy, sức một mình, đem bốn người đều trấn áp. Giờ phút này, tràn diện phía trên, hoàn toàn là La Phong chiếm cứ lấy thượng phong, cho dù là bốn người liên thủ, đều không trấn áp được La Phong Phật tộc chi pháp, đầy trời chư Phật, kim quang sáng chói, Phật pháp chiếu hư không, lực lượng hội tụ ở La Phong trên thân, điện chấp bảy màu, vang vọng tại cửu khúc hoàng hà trận bên trong. Cuối cùng là cái dạng gì yêu nghiệt. Hoắc Gừng Cầu ánh mắt vô ý thức nhìn về phía bên cách đó không xa Mộ Dung Nhẹ Thần, gặp Mộ Dung Nhẹ Thần thần sắc cũng dần dần bắt đầu ngưng trọng lên, Hoắc Gừng Cầu càng là đồng tử co rụt lại. Sư thúc, ta đến giúp ngươi một tay. Một thanh âm vang lên. Đông Quách phi hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng tới La Phong. Gần như đồng thời, Mộ Dung Nhẹ Thần cũng lên tiếng, xem thường, ngươi đi lên nhất chiến. Mộ Dung xem thường sớm đã có chuẩn bị, nhanh chân liền xông lên. Trong chớp mắt, La Phong theo lấy một địch bốn, đến sáu người hợp công La Phong một người. La Phong, ta cũng muốn nhìn, ngươi cái này Phật tộc chi pháp, cực hạn ở nơi nào. Mộ Dung xem thường cùng Đông Quách phi thêm vào về sau, Hoắc từng trên thân người áp lực giảm nhiều, thần sắc mang theo âm lệ mà nhìn chằm chằm vào La Phong. La Phong bày ra thực lực thực sự quá yêu nghiệt. Hôm nay chưa trừ diệt, ngày khác, cấp 7 vượt mặt, thế tất đem bị kẻ này nhấc lên thao thiên cự lãng. Vạn kiếm vực cũng chắc chắn cuộc khởi. Sáu người liên thủ, sức mạnh mạnh mẽ trấn áp tới, cũng xác thực khiến La Phong cảm nhận được một cổ áp lực. Chúng sinh tháp dưới, chúng sinh bình đẳng. Có thể sáu người này bên trong bốn người, chung quy là tiên hoa tụ hợp cường giả, bọn họ bản mệnh tiên hoa mặc dù là bị chúng sinh tháp trấn áp lại, nhưng là phát huy ra chiến đấu lực, tại phía xa Mộ Dung Niệm các loại gần tiên nhất trọng cảnh võ giả phía trên. Diệt tiên chỉ ra, bị sáu người liên hợp phòng ngự ngăn cản. La Phong đôi mắt lãnh mang trong lúc đó lấp lóe mà qua. Đột nhiên vung tay lên. Gió lốc biến hóa. Một sát na này ở giữa, cùng phong loạn thành, cùng loạn địa thổi bay lấy cửu khúc hoàng hà trận. Hắc Sơn Đại Tiên thần sắc lúc này là chấn kinh, mắt lộ ra vẻ không thể tin được, đây là phong lôi vực pháp. Gió lốc cuốn tới. Hắc Sơn Đại Tiên chỉ là chấn kinh La Phong vậy mà lại sử dụng phong lôi vực pháp. Hắn đối với cái này pháp, cũng không xa lạ gì, cũng không có chút nào e ngại có thể nói, dù sao, hắn vừa mới thân thủ chém giết phong lôi vực vực chủ Sở Phóng. Cơ hồ là vô ý thức, Hắc Sơn Đại Tiên liền vung động trong tay thần sơn, hướng về cơn lốc kia oanh kích tới. Đồng thời, còn lại năm người, cũng đều thi thủ đoạn, hướng về đã hóa thành hình gió lốc, phát động công kích. Bất luận cái gì dãy dùa, đều là phí công. Hoắc từng người cười lạnh, thì liền Phật tộc phương pháp tu hành đều đã bị trấn áp, hiện tại, bằng vào phong lôi vực phương pháp tu hành, còn muốn nghịch tập sao? Phanh phanh phanh. Ung ung kéo đến công kích cơ hồ đã đem gió lốc chôn vùi. Không có người chú ý tới, một sát na này ở giữa, gió lốc chỗ sâu, một luồng kim quang, tại từ từ tràn ngập ra vô cùng sắc bén quang mang. La Phong đôi mắt cũng là hàng mang lướt qua. Phong lôi vực phương pháp tu hành. Gió lốc biến hóa, đã sớm bị La Phong dung nhập Thiên La Vạn Tượng pháp bên trong. Thiên La Vạn Tượng, thốn mang chi uy. Đột nhiên ở giữa, một cái đem phi đao không hề có điềm báo trước địa theo gió lốc bên trong xuất hiện. Mỏng như cánh ve, sáng như tuyết quang lạnh tại tất cả mọi người trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hưu. Hưu. Hưu. Một chút thốn mang, kinh thiên động địa chi uy. Sáu đại tiên nhân công kích trong khoảnh khắc bị tan rã, phi đao chi thế, kinh thiên động địa. Kinh thiên động địa chói mắt phi đao thốn mang. Nhanh như tia chớp, uy lực chấn thiên. Tất cả mọi người trong lòng tất cả đều mãnh liệt kinh hãi lên. Căn bản không có người sớm phát giác được, gió lốc bên trong, lại còn ẩn giấu đi phi đao. Uy lực mạnh, còn vượt quá tưởng tượng. Ẩn chứa, là thần niệm chi lực. Đây là thần niệm sư công kích. Hắc Sơn Đại Tiên trong tay thần Sơn đã sụp đổ vỡ tan, trong lòng mãnh liệt địa chấn động, thủ hộ linh hồn bảo khí thoáng cái quang mang đại thịnh, nếu không lời nói, đã sớm bị La Phong tinh thần lực công kích hủy đi linh hồn, La Phong. Đem hắn thần niệm chi pháp, dung nhập phong lôi vực pháp chi bên trong. Tuy nhiên rất khó tưởng tượng, có thể La Phong đúng là làm được, đồng thời, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Trong sáu người, thực lực yếu nhất Đông Quách Phi không ngăn được La Phong cái này một đợt phi đao tập kích, tiếng kêu thảm thiết, thân thể bay tứ tung mà ra, oanh một tiếng ngã trên mặt đất. Đông Quách Địch bỗng nhiên xoay người nhìn qua, trố mắt muốn nứt, hai con ngươi nổ bắn ra một trận huyết hồng chi sắc. Đông Quách Phi trên thân, chính là nhưng đã cắm ở mười mấy thanh phi đao. Bên trong, mi tâm, cổ họng, ở ngực, vân vân. Mỗi một chiếc phi đao, đều là trí mạng vị trí. Cái này mười mấy thanh phi đao, còn hình thành một cái lĩnh vực, cắm vào Đông Quách Phi thân thể trong nháy mắt, bộc phát ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt, đem Đông Quách Phi sinh cơ hết thảy đều phá hủy rơi. Tất cả mọi người trong lòng đều vô ý thức rung động mạnh mẽ lên. La Phong một kích này, đem phương pháp tu hành, thần niệm sư chi pháp cùng lĩnh vực, hoàn mỹ hỗn hợp với nhau. Cái này cần đối ba cái, đều vô cùng tinh thông, đến một cái vô cùng vi diệu chưởng khống cấp độ, mới có thể làm được. La Phong, làm được. Đông Quách Phi chết, tới vô cùng đột nhiên, tất cả mọi người không kịp phòng bị, càng thêm không tưởng tượng nổi. Nguyên bản sáu người đã dần dần đem cục diện khống chế lại, đều coi là có thể thuận thế xuất kích, như vậy bắt La Phong. Thật tình không biết, La Phong đột nhiên biến chiêu, uy lực, lại còn khủng bố như thế. La Phong, ngươi đi chết đi. Đông Quách Địch đôi mắt nén giận. Tại hắn không coi vào đâu, Đông Quách Phi thì dạng này bị La Phong giết chết, đây không thể nghi ngờ là to lớn sỉ nhục. Cảm giác được sỉ nhục người, cũng không chỉ là Đông Quách Địch một người. Còn lại mấy người đồng loạt lại lần nữa bạo phát, thậm chí còn có bảo khí quang mang đang nhấp nháy, uy lực chấn lắc khắp nơi. Mười đại tiên nhân buông xuống Tây Sơn, bây giờ đã chết đi ba, có thể La Phong, lại còn bình yên vô sự. Đường đường cấp 7 vực mặt xếp hạng trước 5 vực mặt, càng không có cách nào chúa tể một cái vạn kiếm vực thanh niên sinh mệnh. Cái này là bực nào sỉ nhục. Mộ Dung nhẹ thần, nhìn đến, chúng ta không thể chỉ là khoanh tay đứng nhìn. Hoắc Gừng Cầu âm thanh vang lên đến, kẻ này thực sự quá quỷ dị, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta cần phải lập tức xuất thủ, đem hắn cầm xuống. Mộ Dung nhẹ thần ngẩng đầu, nhìn lấy La Phong, một lát, chậm rãi gật đầu một cái. Một giây sau, hai đại cường giả đồng thời động. Mộ Dung nhẹ thần cùng Hoắc Gừng Cầu khởi động trong tích tắc, còn lại người đôi mắt thần thái bỗng nhiên bắn ra. Hai người này, không hề nghi ngờ, đại biểu cho lúc này còn lại bảy tên tiên nhân bên trong mạnh nhất chiến đấu lực. Liền hai người bọn họ đều lựa chọn liên thủ, đệ nhất, mang ý nghĩa La Phong thực lực, xác thực đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ, thứ hai, cũng đại biểu cho La Phong tiến hóa chi lộ, dừng ở đây. Thất tiên liên thủ, tuyệt sát nhất kích, sẽ không lại cho La Phong bất cứ cơ hội nào. Giết! Sát cơ ngập trời, bao phủ toàn bộ cửu khúc hoàng hà trận. Trong nháy mắt, La Phong đặt mình vào trung tâm phong bạo, cảm nhận được một cổ chánh thức hủy diệt tính năng lượng, hướng về hắn nghiền ép mà đến. Giờ khắc này, Tây Sơn trên quảng trường, đông đảo kiếm tiên đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Tây Sơn tự phương hướng. Một cổ dồi dào lực lượng xông thẳng lên trời. Toàn bộ Tây Sơn dường như cũng vì đó rung động, cái này một cổ kinh khủng năng lượng tàn phá bừa bãi thương khung. Tất cả mọi người tâm thần cũng không khỏi đến kịch liệt chấn động. Bọn họ có thể cảm thụ được, cổ này ngút trời lực lượng ẩn chứa nhiều tên cường giả khí tức. Đây là ngũ đại vực mặt cường giả liên thủ sao? Mặt Trọng Hành đôi mắt toát ra rung động, cảm thụ lấy cái này cổ khí tức khủng bố, có một loại nguồn gốc từ linh hồn chấn chiến. Thực sự quá khủng bố. Bọn họ đối phó thiếu chủ một người, lại muốn như vậy liên thủ. Lý Mặc Hưng đôi mắt lướt qua một trận hừng hực quang mang, vô cùng kích động, Hắn không có chánh thức được chứng kiến La Phong thực lực, nhưng bây giờ, có thể tưởng tượng được đến, cửu khúc hoàng hà trận, trong sân cảnh. Ngũ đại vực mặt cường giả, cường cường liên thủ, mà thiếu chủ một người, sức một mình, đánh với bọn họ một trận. Đây cũng là bọn họ hạ tổ cung thiếu chủ cường đại. Oanh! Sức mạnh mạnh mẽ va chạm. Cửu khúc hoàng hà trận bên trong, La Phong xác thực cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Thất đại cường giả, bên trong sáu tên tiên hoa tụ họp, cho dù bản mệnh tiên hoa bị chúng sinh tháp áp chế, nhưng là, phát huy ra thực lực, cũng xa so với tầm thường gần tiên nhất trọng cảnh võ giả cường đại, đây cũng là từ đầu đến cuối, Mộ Dung Nhẹ Thần bọn người xem thường La Phong nguyên nhân, bọn họ tự tin, muốn đem La Phong bắt, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Giờ phút này La Phong cũng quả thật bị thất đại tiên nhân thi triển đi ra tuyệt sát tiến công ngăn chặn. Càng không ngừng lui lại. Hoắc từng người thần sắc lấp lóe qua nhe răng cười. Thất tiên liên thủ, thắng cục đã định. La Phong, hôm nay, coi như ngươi có ba đầu sáu tay, cũng khó thoát kiếp này. Mộ Dung Niệm hét lớn, cường thế tiến công. Ba đầu sáu tay. La Phong thân thể đột nhiên nhảy lên, quan sát thất tiên. Ba đầu sáu tay. Ngươi muốn nhìn một chút sao? Lời nói rơi xuống ở giữa, La Phong đôi mắt đột nhiên lóe qua sáng chói hào quang lóa mắt. Trên trời cao, khí tức lại biến. La Phong phải vận dụng thần niệm đồ công kích. Mộ Dung Nhẹ Thần đột nhiên thốt ra, bọn họ cũng nhìn ra được, La Phong tinh thần lực dao động, đã đạt tới đủ để chạm khắc thần niệm đồ cảnh giới. Thần niệm đồ, chính là một tên thần niệm sư bản mệnh lực lượng. Cũng là tối cường công kích. Bọn họ tự nhiên vô ý thức cho rằng, La Phong muốn liều mạng. Thần niệm đồ. Hắc Sơn Đại Tiên tầm mắt lạnh lùng nhíu lại. Nói đến, phương pháp này. La Phong ở trên cao nhìn xuống, quan sát thất tiên, còn thật không có chánh thức cảm thụ qua, nó đến tột cùng cường lực đến đâu lượng. La Phong sau lưng, to lớn hư ảnh pháp tướng, tại từ từ xuất hiện. Giữa thiên địa xuất hiện một cổ kinh khủng cùng cực uy áp. Cửu khúc hoàng hà trận bên trong. Một trận gió hô địa quét mà qua, đồng thời, nương theo lấy giọt mưa dần dần hạ lạc. Giữa thiên địa lan tràn rét lạnh hơi lạnh. Thất đại tiên nhân gần như đồng thời vô ý thức liền dừng thân ảnh, ào ào ngẩng đầu nhìn lại. Đôi mắt trong khoảnh khắc toát ra kinh hãi. Cái đó là một đầu cự long. Long tộc chi pháp. Từng cái ánh mắt đều không che giấu được lấy rung động. Là phong thân kim nhiều loại pháp, bên trong. Thần bí Phật tộc chi pháp đã đầy đủ kinh người, hiện tại, hắn vậy mà lại muốn thi triển ra long tộc chi pháp. Đã từng vũ trụ vạn vực bên trong, cao cao tại thượng long tộc, cho dù đã hủy diệt, thế nhưng là, bọn họ còn sót lại pháp, tuyệt đối không thể khinh thường. Thần long pháp. Hồ phong hoáng vũ. Giữa thiên địa, mưa rào xối xả, đánh ra lấy khắp nơi, đập vào mặt gió lạnh, giống như dao nhọn đồng dạng sắc bén. Gần như đồng thời, La Phong sau lưng pháp tướng đã triệt để thành hình. Thần Long chiếm cứ hư không. Long tộc chí cao, thần Long Pháp. Thần Long Pháp, ba đầu sáu tay. La Phong thanh âm vang vọng mà lên, bóng người buông xuống. Đối mặt với thất đại tiên nhân vây công, La Phong phản kích. Thần Long Pháp, kinh thiên động địa ra. Một sát na này ở giữa, La Phong coi là thật hóa ra ba đầu sáu tay, hai con người kim quang sáng chói. Hỏa nhãn kim tinh. Hai bó ánh sáng màu vàng ẩn chứa vô cùng uy áp, ép thẳng tới linh hồn, dung nhập La Phong thần niệm công kích. Gần như đồng thời, La Phong quyền ảnh đã oanh tạc mà rơi. Khai thiên tích địa, dời núi lấp biển. Đại mãn ngưu pháp công kích tuyệt kỹ, nương theo lấy Phật tộc diệt tiên lôi cùng nhau xuất hiện. La Phong ba đầu sáu tay, cơ hồ chỉ ở trong nháy mắt, liền đồng thời bộc phát ra rất nhiều thế công. Mạnh mẽ vô cùng trấn áp xuống. Giờ khắc này La Phong chánh thức giống như hóa thân chiến thần, gánh vác lấy tuyệt thế thần long, gào thét rơi xuống. Thất đại tiên nhân đồng thời cảm nhận được một cổ rất cường liệt áp bách khí tức, khuôn mặt hoảng sợ đột biến. Mộ Dung Niệm thần sắc càng là trong chớp mắt trắng bệch xuống tới. Vừa mới còn trêu tức lấy, La Phong liền xem như có ba đầu sáu tay, hôm nay cũng khó thoát kiếp này. Có thể giờ phút này, La Phong vậy mà thật ba đầu sáu tay, gánh vác thần long pháp tướng, tuyệt địa phản kích. Đầy trời thế công, hướng về thất đại tiên nhân đổ ập xuống địa đập tới. Cùng tiến lên. Bảy người đồng thời bạo phát, chặn đánh La Phong thần long pháp. Giữa thiên địa, cùng phong bạo vũ tại tàn phá bừa bãi lấy, nương theo lấy điện chớp bảy màu. Chấn thiên động địa. Oanh! Oanh! Oanh! Mạnh nhất đối oanh! La Phong đôi mắt sắc bén hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút chúng sinh tháp. Thân tháp vết rách đã càng ngày càng nhiều. Chúng sinh tháp đã kiên trì không bao lâu. Cửu khúc tuyệt sát. La Phong khẽ quát một tiếng, cửu khúc hoàng hà trận bên trong, bốn phương tám hướng, chín món bảo khí, đồng thời phóng ra sáng nhất quang mang. Lập loè thương khung, long ngâm quanh quẩn. Chín đạo thần quang thẳng hướng thất đại tiên nhân, lại thêm La Phong thần long pháp ba đầu sáu tay thế công, trong lúc nhất thời, thất đại tiên nhân có loại cảm giác, bọn họ căn bản không phải vây công La Phong một người, mà chính là, bốn phương tám hướng đều là người, tại bao vây bọn họ. Hoắc từng mắt người mắt toát ra rung động, đôi mắt gắt gao trận to, ùn ùn kéo đến thế công lệnh hắn gần như liền muốn ngạt thở. Bọn họ đối mặt địch nhân, đến tột cùng là cái kinh khủng bực nào yêu nghiệt. Gần tiên nhất trọng cảnh, tuyệt đối vô địch tồn tại. Đáng hận. Hắc Sơn đại tiên ngẩng đầu, nhìn lấy chúng sinh tháp, nếu như không là cái này đáng chết chúng sinh tháp, chúng ta còn không đến mức bị động như thế. Ta nhìn chúng sinh tháp cũng kiên trì không bao lâu. Mộ Dung nhẹ thần thanh âm vang dội đến, đôi mắt lãnh quang lấp lóe, chúng ta lại kiên trì một hồi, La Phong, cũng liền không đủ gây sợ. Nghe vậy, còn lại người tinh thần cũng vì đó chấn động. Bọn họ đều bị cái kia thần long pháp thật thần kỳ lực lượng đều rung động, bị La Phong sức một mình, thay đổi cục diện, trấn áp bọn họ bảy người, bây giờ Mộ Dung nhẹ thần một câu, làm bọn hắn nhìn đến phản kích hy vọng. Ra sức chặn đánh La Phong đồng thời, cũng đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn liếc một chút chúng sinh tháp. Cắt! Chúng sinh tháp vết rách, càng thêm rõ ràng. Chánh thức để La Phong lớn lối như thế nguyên nhân, cũng là chúng sinh tháp. Hắc Sơn đại tiên đôi mắt lăng liệt hào quang lóe lên, tập hợp bảy người chi lực, ngăn trở La Phong cái này một đợt thanh thế cùng cùng thế công, theo ta thấy, chúng sinh tháp đã kiên trì bất tam khí tức. Ba hơi bên trong, chúng sinh tháp, tất phá không thể nghi ngờ. Thất đại tiên nhân thần sắc tất cả đều chấn động, giống như có một cổ vô hình tinh thần lực lượng rót vào thể nội, dù cho là đối mặt với thần long pháp tàn phá bừa bãi, La Phong cái kia ba đầu sáu tay, cùng oanh làm tạc thức công kích, giờ phút này, đồng loạt bộc phát ra tự thân tiềm lực, toàn lực ứng đối. Ta cũng không tin, tập hợp thất tiên chi lực, còn đánh không lại một cái La Phong. Hoắc từng người khuôn mặt dữ tợn bắt đầu vặn vẹo, theo chiến đấu tiến hành, hắn càng cảm nhận được La Phong tiềm lực chỗ đáng sợ. Giả dụ hắn có tương lai, cái kia nhất định là bọn họ ngũ đại vực mặt tai nạn. Cửu khúc hoàng hà trận coi như không phá, La Phong cũng muốn chết. Hắc Sơn đại tiên thanh âm vang vọng mà lên, gào thét lớn, thiên địa quanh quẩn, đình tài nhức óc, sát khí ngút trời thẳng lên. Trên bầu trời chúng sinh tháp vết rách càng thêm nghiêm trọng. Chúng sinh tháp phía trên, thần long pháp xoay quanh ở giữa thiên địa, chiếu đến cường đại vô cùng lực lượng. Cùng phong bạo vũ, mưa như trút nước ngã xuống. Thần long chi pháp, lấy một địch thất, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Chấn thiên động địa tiếng vang. Tây Sơn trên quảng trường, mọi người cũng đều kéo căng tiếng lòng, đều cảm giác được, cửu khúc hoàng hà trận bên trong cái kia một trận chiến đấu, đã đến cực kỳ trọng yếu thời khắc, lúc nào cũng có thể hội phân ra thắng bại. Thiếu chủ, có thể thắng sao? Lý Mặc Hưng ngừng thở. Hắn đối hạ tổ cung thiếu chủ, tự nhiên có lòng tin, thế nhưng là, đối thủ thực sự quá cường đại. Tiên bản 10 vị trí đầu bên trong, đến 7 người, trừ cái đó ra, còn có 3 tên cường đại gần tiên nhất trọng cảnh. Ngũ đại vượt mặt, 10 đại tiên nhân, buông xuống vạn kiếm vực. Như thế đội hình, cho dù là tại cấp 6 vượt mặt bên trong, cũng là một cổ không kém thế lực. La Phong thật có thể nương tựa theo cửu khúc hoàng hà trận, hoàn thành cái này có thể xưng thần tích hành động vĩ đại sao? Mạc Trọng Hành cũng là lầm bầm mở miệng. Ánh mắt đều nhìn chằm chằm, ánh mắt cũng không nháy mắt một chút, e sợ cho bỏ lỡ đột nhiên hội bạo phát đi ra một cái chớp mắt, dù sao, bọn họ hiện tại chỉ có thể cảm nhận được lực lượng tàn phá bừa bãi, cụ thể tình huống chiến đấu, bọn họ căn bản không nhìn thấy. Cửu khúc hoàng hà trận, bên trong. Mộ Dung nhẹ thần khóe mắt liếc qua liếc một chút chúng sinh tháp, ánh mắt càng là lấp lóe qua một trận ánh sáng. Chúng sinh tháp thân thể, có một đạo xuyên qua toàn tháp vết rách, đã có tới 3 ngón độ rộng. Chúng sinh tháp, sắp đứt gãy. Lại kiên trì, một hơi ở giữa. Mộ Dung nhẹ thần trầm giọng địa mở miệng, cảm thụ lấy bốn phương tám hướng cái kia cuồng phong mưa rào thức thế công, thừa nhận áp lực thật lớn. Thần Long Pháp, trấn áp Thất Tiên. Thất Tiên liền phản kháng chỗ trống cũng không có, bọn họ chỉ có thể liên hợp lại, toàn lực phòng thủ. Chờ đợi sau cùng một hơi ở giữa. Làm chúng sinh tháp vỡ tan vỡ vụn, chính là bọn họ phản kích thời điểm. Thất Đại Tiên Nhân dường như đã trông thấy hy vọng. Cái này thời điểm, mưa gió ở giữa, đột ngột, truyền ra nhấp nhô một thanh âm vang lên, nước Cửu Châu. Thần Long phía dưới, áo trắng bỗng hiện. Trong tay giơ lên cao cao Hạ Tổ Đỉnh, thân đỉnh tản mát ra hào quang óng ánh. Chói lóa mắt. Một cổ hủy thiên diệt địa khí tức, từ trên người Hạ Tổ Đỉnh tỏa khắp mà ra. Hạ Tổ Đỉnh rơi, Cửu Châu có thể nứt. Mộ Dung Nhẹ Thần khuôn mặt trong lúc đó kịch liệt biến lên đến, cảm nhận được một cổ khí thế khủng bố từ trên trời giáng xuống. Thì tại chúng sinh tháp sắp nứt ra một hơi ở giữa. Hạ Tổ Đỉnh công kích đã hàng lâm xuống, ầm vang ở giữa, chấn thiên liệt địa. Thất Đại Tiên Nhân phòng ngự trong khoảnh khắc phá vỡ, thất đạo thân ảnh đồng thời bay rớt ra ngoài, huyết tiễn bay phúng ra, tiên cốt đứt gãy thanh âm, càng là phá lệ thanh thúy. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, bảy người cơ hồ cùng một thời gian đổ xuống mặt đất. Thất Tiên, mạnh bao nhiêu? La Phong tay cầm Hạ Tổ Đỉnh, cũng là không trải qua nện. La Phong thuận tay đem Hạ Tổ Đỉnh thu hồi, mỗi một lần vận dụng Hạ Tổ Đỉnh, đều có không nhỏ tiêu hao. Thần Long Chi Pháp, buông xuống thế gian. Một giây sau, La Phong giống như hóa thân Thần Long, tuyệt sát mà rơi. Bảy người đều còn không có tỉnh táo lại, lúc này là thần sắc kinh hãi, ào ào địa hậu lui. Không. La Phong mục tiêu thứ nhất là gần tiên nhất trọng cảnh Mộ Dung Niệm. Mộ Dung Niệm thần sắc toát ra tuyệt vọng, mắt thấy Thần Long Pháp tướng, muốn đem hắn thôn phệ. Oanh. Mộ Dung Niệm tiên thân trực tiếp bị diệt, hai mắt tối đen, oanh khí tuyệt ngã xuống đất. La Phong không có chút nào lưu tình. Những người này, theo bọn họ buông xuống vạn kiếm vực một khắc này bắt đầu, liền nhất định cùng La Phong đi đến mặt đối lập. Bọn họ nghĩ thông qua La Phong hoàn thành luân hồi điện nhiệm vụ, nếu như La Phong không có phần này thực lực, giờ phút này ngã trên mặt đất, bị dẫm lên mặt người, thì nhất định là La Phong. Giờ khắc này, La Phong hóa thân sát thần. Cái thứ hai ngã xuống đất mà chết người, là Đông Quách Phi. Oanh! Hồ Phong hoáng vũ. Phong như đao, mưa như tiễn. Bốn phương tám hướng đều tràn ngập La Phong công kích. Các ngươi không phải đều rất ngạc nhiên, ta cơ duyên sao? La Phong thanh âm tại còn thừa năm đại tiên nhân bên tai vang lên đến, các ngươi, không đều muốn đem ta lấy xuống, tiếng mà thu được ta Phật tộc chi pháp sao? Năm đại tiên nhân trố mắt muốn nứt, thần sắc đã toát ra kinh hoảng hoảng sợ, toàn thân phát run, càng không ngừng lui lại chống cự lại La Phong công kích, năm người cũng đã bị thương. Oanh! Cái này thời điểm, hướng trên đỉnh đầu, chúng sinh tháp, nứt ra, chúng ta còn có cơ hội. Mộ Dung Nhẹ Thần ánh mắt phát sáng, kích động rống to. Chúng sinh tháp, đứt gãy. Trấn áp bọn họ bản mệnh tiên hoa cái kia một cổ lực lượng, đang dần dần địa biến mất, La Phong, ngươi đi chết đi. Hắc Sơn Đại Tiên thần sắc dữ tợn, sát ý phun trào lấy. Hắn đã mơ hồ phát giác được, chính mình bản mệnh tiên hoa, sắp có thể động. Giữa không trung, tiếng long ngâm âm hưởng hoàn toàn quanh quẩn. Thần Long Pháp. Gần như đồng thời, đầy trời lôi điện, buông xuống thiên hạ. Đại Lôi Âm Pháp. La Phong dường như hành tẩu ở lôi điện ở giữa, dạo bước mà đến. Trong lúc phất tay, có thần thánh không gì sánh được khí tức. Thế mà, đúng vào lúc này, một cổ hung sát không gì sánh được khí tức, từ La Phong trên thân tràn ngập ra. La Phong sau lưng, thôn thiên ma yêu pháp tướng xuất hiện. Thiên La Vạn Tượng Pháp, thôn phệ chi lực. Tình cảnh này, khiến ngũ đại tiên hoa tụ hợp cường giả trong lòng cũng không khỏi đến mãnh liệt chấn động. Đồng tử gắt gao mở to, nhìn về phía trước. Thôn thiên ma yêu. Đông Quách Địch trong lòng kinh hãi, đồng tử toát ra kinh khủng. Cái này một cái chớp mắt ở giữa, bọn họ đều nghĩ đến luân hồi điện nhiệm vụ thứ nhất. Tìm kiếm thôn thiên ma yêu. La Phong, thật chẳng lẽ là thôn thiên ma yêu hóa thân? Có thể thôn thiên ma yêu, cái gì thời điểm đã gần tiên nhất trọng cảnh? Luân hồi điện tin tức, cái kia thôn thiên ma yêu, rõ ràng mới độ kiếp cảnh đỉnh phong. Một bên thần thánh, một bên hung sát. Hai cổ hoàn toàn khác biệt lực lượng, lại tại La Phong trên thân hỗn tạp hợp lại. Quỷ dị thần bí. Thần Long Pháp, Đại Lôi Âm Pháp, Thiên La Vạn Tượng Pháp. Ba pháp hợp nhất. Cái này là La Phong lần thứ nhất, đem chính mình chỗ lĩnh hội mạnh nhất ba loại pháp liên hợp lại, khởi xướng mạnh mẽ nhất kích. To lớn thông thiên ma yêu pháp tướng, nương theo lấy kinh thiên động địa lôi âm, ở giữa không trung cái kia cự long xoay quanh che chắn phía dưới, hướng về năm đại tiên nhân tới gần. Trên không là thần thánh cự long, phía trước là khủng bố ma yêu, bí mật mang theo mà đến bảy màu sấm sét, lại ẩn chứa Phật tộc lôi âm, chư thiên vạn Phật mơ hồ mà hiện, tình cảnh này, kinh thiên động địa, chấn động linh hồn. Năm đại tiên nhân đều có loại nguồn gốc từ linh hồn kinh hải, hai chân cũng không khỏi địa đang phát run. Toàn thân càng không ngừng rung động. Rõ ràng hướng trên đỉnh đầu chúng sinh tháp tại thời khắc này đứt gãy, bọn họ bản mệnh tiên hoa, sẽ phải hồi phục lại, khôi phục tự do, ngay tại lúc này, bọn họ lại muốn đối mặt với, đáng sợ như thế một màn. Cổ này hủy thiên diệt địa lực lượng, làm bọn hắn lòng sinh một loại cảm giác, bọn họ cũng là vũ trụ vạn vực bên trong một hạt bụi. La Phong đi từng bước một tới. Thanh âm tại năm đại tiên nhân trong đầu đồng thời vang vọng mà lên. Thần Long Pháp, Long tộc chí cao phương pháp tu hành. Đại Lôi Âm Pháp, Phật tộc mạnh nhất Pháp. Thiên La Vạn Tượng Pháp, ngày xưa ta sư tôn, nương tựa theo nó, đạp vào vạn vực đỉnh phong. La Phong nói tới mỗi một chữ, đều tại năm đại tiên nhân trong đầu quanh quẩn, chấn động. Thần Long Pháp, Đại Lôi Âm Pháp. Mộ Dung Khinh Thần đều triệt để rung động, hai loại Pháp, đều đại danh đỉnh đỉnh, phân biệt đại biểu cho hai cái chủng tộc mạnh nhất phương pháp tu hành. Bọn họ đều nghe qua, thế nhưng là, cũng không tận mắt nhìn thấy, càng thêm sẽ không nghĩ tới, La Phong vậy mà lại thân kim hai loại siêu cấp cường đại pháp. Cái cuối cùng, Thiên La Vạn Tượng Pháp, bọn họ cũng chưa nghe nói qua, thế nhưng là, giờ phút này La Phong gánh vác lấy thôn thiên ma yêu pháp tướng, đã đầy đủ để bọn hắn cảm nhận được, Thiên La Vạn Tượng Pháp khủng bố. Bọn họ thậm chí hoài nghi, Luân Hồi Điện tuyên bố nhiệm vụ bên trong, muốn tìm cái kia thôn thiên ma yêu. Đã chết tại La Phong trong tay. Ba pháp hợp nhất. La Phong thanh âm vang vọng mà lên, giống như sấm sét chợt rơi, các ngươi nếu không chết, ta đi chết. Nồng đậm đến cực hạn tự tin. Một sát na này ở giữa, thôn thiên ma yêu pháp tướng đã đem năm đại tiên nhân bao trùm. Ba loại pháp lực lượng đồng thời buông xuống. Tại chúng sinh tháp đứt gãy thời khắc, may ra còn có một tia dư lực thời điểm, hoàn toàn đem năm đại tiên nhân đều thôn phệ. Rầm rầm rầm. Lúc này thời điểm, bốn phương tám hướng buông xuống lôi điện, đều ẩn chứa chấn nhiếp hồn phách lực lượng. Hắc Sơn Đại Tiên phát ra thê lương chói tai không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết âm, hắn hồn khí tại trong khoảnh khắc thì bạo liệt, căn bản là không có cách chống cự cái này một đợt thế công. Theo nhục thể chí linh hồn, tao ngộ khủng bố tập kích. Nghiền ép. Thôn phệ. Hắc Sơn Đại Tiên kẻ cầm đầu, cái thứ nhất không chịu nổi. Thất khiếu có máu tươi chảy xuôi đi ra, linh hồn hắn, đã đem muốn bị thôn phệ, không? Thanh âm kinh khủng, thê lương, tuyệt vọng. Giờ khắc này, La Phong nói tới sau cùng mấy cái kia chữ, quanh quẩn tại trong đầu hắn. Các ngươi nếu không chết, ta đi chết. Theo ba pháp hợp nhất giờ khắc này bắt đầu, La Phong tự tin, hoàn toàn có thể đem năm người này nghiền ép thôn phệ. Trên thực tế, cũng là như thế. Hắc Sơn Đại Tiên ngã xuống. Mộ Dung xem thường ngã xuống. Hoắc từng người không cam lòng hai mắt nhắm lại. Hoắc Khương Kiều cùng Mộ Dung Khinh Thần hai người dùng hết tất cả lực lượng. Trên người bọn họ có không ít uy lực mạnh mẽ bảo khí, tại cái này sống còn thời khắc, đều liều chết lấy ra, thế nhưng là, đều không ngoại lệ, đều hoàn toàn bị nghiền nát. Ta không cam tâm a. Hoắc Khương Kiều ánh mắt toát ra nồng đậm tuyệt vọng, hắn buông xuống vạn kiếm vực, là dùng tuyệt đối cường giả tư thái. Liếc nhìn cái này vượt mặt mỗi một cái sinh linh. Hắn không tin, mình sẽ ở cái này vượt mặt gặp phải nguy hiểm. Đường đường tiên bản thứ tư, sau lưng càng có kỳ dương vực làm hậu thuẫn, đừng nói chỉ là vạn kiếm vực, cho dù là bước vào nguyên tiên vực hai người kia, cũng chưa chắc có thể giết chính mình. Trời đất bao la, bây giờ, lại bị một tòa lĩnh vực, khóa kín chính mình. Đánh không lại, trốn không thoát. Hoắc Khương Kiều hai con ngươi nổ bắn ra hào quang màu đỏ như máu, điên cuồng phản công, thế nhưng là, thủy chung không thể thoát khỏi La Phong công kích, ông hận mà ngã xuống. Ngũ đại vực mặt, còn sót lại Mộ Dung Khinh Thần một người còn đang khổ cực chống đỡ lấy. Cái kia một cổ kinh khủng vô biên thôn phệ chi lực, cái kia rung động linh hồn trấn hồn lôi âm, cái kia hô phong hoán vũ thần long hình ảnh, như bài sơn đảo hải tuôn hướng Mộ Dung Khinh Thần. Hướng trên đỉnh đầu chúng sinh tháp đã ngã xuống. Mộ Dung Khinh Thần cảm giác được cái kia cổ áp chế chính mình bản mệnh tiên hoa lực lượng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn có hy vọng. Mộ Dung Khinh Thần đôi mắt lóe qua một vệt chờ mong. Lập tức điều động bản mệnh tiên hoa lực lượng. Thế mà, một giây sau, Mộ Dung Khinh Thần ánh mắt triệt để toát ra tuyệt vọng. Gắt gao mở to. Khó có thể tin. Hắn bản mệnh tiên hoa, tại mất đi chúng sinh tháp lực lượng trấn áp về sau, vừa mới xuất hiện, liền bị La Phong thi triển đi ra lực lượng, oanh kích đến vỡ nát. Hắn chỉ là gần tiên nhất trọng cảnh, vậy mà nắm giữ sánh ngang tiên hoa tụ hợp cường giả thực lực. Tại thời khắc này, Mộ Dung Khinh Thần mới chính thức cảm nhận được La Phong lực lượng, đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Hắn không chỉ có, dựa vào là chúng sinh tháp uy lực. Nếu không có chúng sinh tháp, đơn đã độc đấu phía dưới, hắn, đồng dạng không là La Phong đối thủ. Vạn năm vừa gặp thất tinh Liên Châu, khó trách sẽ xuất hiện tại vạn kiếm vực. Mộ Dung Khinh Thần cảm giác được chính mình sinh cơ đang trôi qua, linh hồn tao ngộ thôn phệ, có thể giờ khắc này, hắn đã không cách nào phản kháng, vạn kiếm vực, xuất hiện một cái, vạn năm không gặp tuyệt thế thiên kiêu. Mộ Dung Khinh Thần hai con ngươi chậm rãi khép lại lên. Sinh cơ đoạn tuyệt. Cửu khúc hoàng hà trận, bên trong, chín món bảo khí hoàn toàn quy vị, cự long biến mất, mà yêu pháp tướng cũng trong cùng một lúc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hết thảy, đều bình tĩnh lại. La Phong ngồi xếp bằng, thần sắc bình tĩnh, dồi dào tinh thần lực tràn ngập toàn bộ lĩnh vực đại trận. Thôn phệ năm đại tiên nhân linh hồn, giờ phút này, La Phong trong đầu, tràn ngập các loại pháp. Tây Sơn quảng trường. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trước, kết thúc. Tất cả mọi người đôi mắt đều mở to. Đều tại chỗ đứng đấy, ngừng thở. Cái kia từng trận ngút trời dồi dào năng lượng, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một trận chiến này, người nào thắng? Không người nào dám 100% địa kết luận. La Phong một người, đối mặt với là ngũ đại vực mặt, 10 đại tiên nhân. Bên trong còn có 7 tên tiên hoa tụ hợp cường giả. Lý Mặc Hưng đôi mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Tất cả mọi người yên tĩnh lấy. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, cửu khúc hoàng hà trận, lĩnh vực khí tức, biến mất. Lưu Phong kiếm tiên đột nhiên mở miệng, đồng tử trong nháy mắt trận to đến cực hạn. Cái này mang ý nghĩa, tòa này lĩnh vực đại trận, đã hoàn toàn biến mất tại Tây Sơn Tự. Lưu Phong kiếm tiên bỗng nhiên cắn răng một cái, thân thể nhảy lên mà đi. Mặc kệ cuối cùng theo, cửu khúc hoàng hà trận ở bên trong đi tới người, là La Phong, vẫn là ngũ đại vực mặt cường giả. Bọn họ một dạng muốn đối mặt. Chúng ta đi. Còn lại rất nhiều kiếm tiên, cũng ào ào xông đi lên. Ta tin tưởng, cười đến cuối cùng người, nhất định là thiếu chủ. Lý Mặc Hưng thần sắc toát ra chờ mong. Đột nhiên, tất cả mọi người bóng người đều ngừng dừng một chút. Bọn họ đã đi tới Tây Sơn Tự trước. Ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia một bộ thân ảnh quen thuộc, tại Tây Sơn phía trên mới, lăng không cất bước, chậm rãi đi ra tới. Áo trắng chiến thần, vượt mặt đỉnh phong. Rất nhiều kiếm tiên ánh mắt đều rơi vào La Phong trên người một người. Nhàn nhã tản bộ giống như, phiêu giật mà hiện, trực tiếp rơi tại mọi người trước người. Tham kiến thiếu chủ. Lý Mặc Hưng đem người kiếm tiên chắp tay trầm giọng hành lễ. Lý Mặc Hưng ngay sau đó ngẩng đầu, đôi mắt trào lên một vệt nóng rực quang mang, nhìn lấy La Phong. Ngũ đại vượt mặt, 10 đại tiên nhân. Có thể nói là bức bách La Phong dẫn bọn hắn đi tìm ưu đàm tiên hoa. Chỉ có La Phong một mình đi ra tới. Điều này có ý vị gì? Chí ít, La Phong đã ở vào thế bất bại. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên La Phong, chờ đợi hắn đáp án. La Phong thần sắc toát ra một trận tiếc nuối, đáng tiếc. Nói, La Phong cũng đồng thời thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía Lưu Phong kiếm tiên, chúng ta tâm huyết, lãng phí. Nghe vậy, Lưu Phong kiếm tiên trong lòng không khỏi đạp một cái, khẩn trương nhìn lấy La Phong. La Phong tiếc rẻ nói ra, chúng ta tân tân khổ khổ, bố trí ra cửu nguyên phong thiên đại chiến, vậy mà không dùng được. Lưu Phong kiếm tiên ngạc nhiên một chút, não tử thoáng cái chưa kịp phản ứng. Nửa ngày, đột nhiên toàn thân một cái giật mình, kích động nhìn lấy La Phong, ngươi ý là. Ngũ vực liên minh cường giả. Cửu khúc hoàng hà trận, đã thành bọn họ nơi tán thân. La Phong nói ra. Trong lòng mọi người lúc này là mãnh liệt chấn động mạnh mẽ. Từng cái tròng mắt mở lớn đến tròn vo. Kết quả này, bọn họ nghĩ cũng không dám suy nghĩ. 10 đại tiên nhân, đến từ cấp 7 vực trước mặt ngũ vực mặt. Theo tiên bản thứ 3 đến thứ 9, 7 người này thực lực, đại biểu cho cấp 7 vực mặt cấp độ này đỉnh phong. Có thể hôm nay, vậy mà đều đồng thời tán thân cửu khúc hoàng hà trận bên trong. Không một may mắn thoát khỏi. Điều này có ý vị gì? La Phong thực lực đã đạt tới cấp 7 vượt mặt đỉnh phong. Từng cái ánh mắt toát ra vô cùng bất khả tư nghị nhìn qua La Phong. Phải biết, La Phong mới vẻn vẹn đột phá đến gần tiên cảnh không đến một tháng thời gian. Vừa mới gần tiên, liền đã đỉnh phong. Ta đi xem một chút. Đỉnh Dương Kiếm Tiên kìm nén không được trong lòng vẻ kích động, hắn muốn đi nhìn một chút cửu khúc hoàng hà trận bên trong 10 bộ thi thể. 10 người này tại vạn kiếm vực vẫn lạc, nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ dẫn phát một trận bao phủ toàn bộ cấp 7 vực mặt chấn động mạnh. Bên trong, Hắc Sơn vực, Phong Lôi vực cùng Ngọc Bình Hà vực, càng là trực tiếp ở vào quần long vô thủ trạng thái, bọn họ vực chủ, đều chết tại vạn kiếm vực. Đây đối với đến đón lấy không đủ 2 tháng vực mặt xếp hạng chiến, bài danh gần với cái này 3 cái vực mặt còn lại có được tiên bản cường giả vực mặt mà nói, cũng là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Cấp 7 vực mặt, muốn phát sinh nghiêng trời lệch đất bố cục biến hóa. Mạc Trọng Hành hít sâu một hơi, đôi mắt phun trào lấy hừng hực quang mang, mà chủ đạo trận này bố cục biến hóa địa phương, chính là vạn kiếm vực. Vạn kiếm vực, càng thêm có khả năng, một lần hành động trở thành cấp 7 trước 3. Làm cái này 10 tên tiên nhân vẫn lạc một khắc, tất cả mọi người, đều trông thấy hy vọng. Từng cái ánh mắt mang theo cùng nhiệt mà nhìn xem La Phong. Rung động, khó có thể tin. La Phong tốc độ phát triển, nhanh đến kinh người. Mạc Trọng Hành lần thứ nhất gặp La Phong thời điểm, La Phong mới bất quá là độ kiếp cảnh nhất trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã đứng tại cấp 7 vượt mặt đỉnh phong. Thế gian, còn có cái thứ hai như thế thiên kiêu. Mạc Trọng Hành trực tiếp lắc đầu, dù sao, hắn là tin chắc, cho dù là cao cấp hơn vượt mặt, cũng không có khả năng lại có mấy cái thiên kiêu nhân vật, có thể cùng La Phong sóng vai. Tại cấp 7 vượt mặt bên trong, hắn đã triệt để hất ra người đồng lứa, dám cùng thế gian tối cường giả tranh phong. Cái kia, Ưu Đàm Tiên Hoa. Quách Tân Vũ liền vội vàng hỏi. Hắc Sơn Đại Tiên, hắn hái xuống. La Phong mỉm cười, đáng tiếc, hắn liền một ngày cũng sống không quá đi. Bởi vì thiếu chủ thực lực, so Ưu Đàm nguyền rủa càng thêm lợi hại. Lý Mặc Hưng mở miệng cười. La Phong ha ha địa cười một tiếng. Một trận chiến này, đại hoạch toàn thắng, thu hoạch không ít. Còn được đến Ưu Đàm Tiên Hoa, La Phong tự nhiên vui vẻ không gì sánh được. Ngẩng đầu quét qua bốn phương tám hướng, La Phong trầm giọng địa mở miệng, Ưu Đàm Tiên Hoa nở hoa, khiến ngọn thần sơn này lĩnh vực cũng tăng cường không ít, bên ngoài còn có ta cùng Lưu Phong tiền bối thân thủ bố trí, cửu nguyên phong thiên đại trận, cấp 7 vực mặt, có thể nói, không có mấy cái địa phương, có thể so với bây giờ Tây Sơn càng thêm an toàn, ta đề nghị, cửu nguyên phong thiên đại trận, cũng không muốn lãng phí, Thất Tinh Tiên Kiếm Tông. Ngay tại trên ngọn thần sơn này, lên xây cửu nguyên phong thiên đại trận, tương lai cũng là Thất Tinh Tiên Kiếm Tông hộ tông đại trận. Nghe vậy, Mạc Trọng Hành các loại người thần sắc tất cả đều toát ra kích động, nặng nề mà gật đầu một cái. La Phong quay đầu nhìn một chút, khóe miệng nhẹ nhàng địa dương lên. Thôn phệ năm đại tiên nhân linh hồn, La Phong thu hoạch là to lớn. Một trận chiến này đánh cho thống khoái. Mạc tiền bối, những người này thi thể, thì làm phiền ngươi đến xử lý. La Phong trầm giọng nói, sau đó, đem tin tức thả ra ngoài, liền nói, vạn kiếm vực xuất hiện Phật tộc Thánh Hoa, 10 đại tiên nhân gần như đồng thời buông xuống Tây Sơn, tranh đoạt cái kia Phật tộc Thánh Hoa. Cuối cùng, La Phong ngữ khí dừng một chút, trầm giọng nói, 10 đại tiên nhân, lẫn nhau có thương vong. Đột nhiên có cường giả bí ẩn buông xuống Tây Sơn, đem 10 đại tiên nhân giết chết, đồng thời, mang đi Phật tộc Thánh Hoa. Cường giả bí ẩn. Mọi người ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Lý Mặc Hưng nhìn không được mở miệng, cái kia, bên ngoài người có tin hay không? Có người tin, có người không tin. La Phong mỉm cười nói, đến thời điểm, vạn kiếm vực tự nhiên sẽ náo nhiệt lên, đến đón lấy thì nhìn chư vị tiền bối như thế nào đi ứng đối, đây là chúng ta tìm kiếm vực mặt cơ hội hợp tác. Nghe vậy, mọi người ào ào gật gật đầu. Khoảng cách vượt mặt xếp hạng chiến, chỉ có hơn một tháng thời gian, chúng ta nắm chặt thời gian. Mạc Trọng Hành trầm giọng nói. Đem tin tức truyền đi, nói không chừng. Thiên Thuấn Kiếm Tiên, còn có thể hội nhận được tin tức, chạy về vạn kiếm vực. La Phong nhìn một chút Lý Mặc Hưng. Lý Mặc Hưng ánh mắt sáng lên, vô ý thức nắm chặt phía dưới quyền đầu. Nếu như Thiên Thuấn Kiếm Tiên trở về, như vậy, đến đón lấy vượt mặt xếp hạng chiến ba hạng đầu, La Phong đại biểu Tiên Hoàng vực, Thiên Thuấn kiếm tiên đại biểu Vạn kiếm vực, nhất định có thể chiếm cứ trước ba hai chỗ ngồi. La Phong khuôn mặt cũng là hiện lên một vệt nụ cười. Đột nhiên, La Phong đồng tử bỗng nhiên chấn động, vô ý thức nhìn về phía một chỗ phương hướng. Thần sắc toát ra một trận kinh hãi. Một cổ vô cùng khí tức khủng bố, buông xuống Vạn kiếm vực, đồng thời, hướng về Tây Sơn phương hướng, cường thế tới gần. Cổ khí tức này, khiến La Phong đều cảm giác được nội tâm có chút phát run. Khủng bố cùng cực. Tất cả mọi người chú ý tới La Phong thần sắc dị dạng, tâm thần không khỏi một đăng. Thiếu chủ, làm sao? Lý Mặc Hưng không khỏi hỏi. Bọn họ đều còn không có phát giác được cái này cổ kinh khủng cùng cực khí tức. Bất quá, theo La Phong thần sắc, có thể phát giác được cái gì? Nửa ngày. La Phong lấy lại tinh thần, hồi tưởng lại chính mình vừa mới nói mấy câu nói, nhìn không được cười khổ, ta miệng quả đen. Vừa mới biên đi ra cường giả bí ẩn, vậy mà thật buông xuống Vạn kiếm vực. La Phong vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Cường giả bí ẩn, buông xuống Vạn kiếm vực, tới gần Tây Sơn. Đối phương cũng không có tận lực địa phóng xuất ra chính mình khí tức, chỉ là La Phong tinh thần lực dao động quá mức cường đại, bén nhạy bắt được cổ khí tức này tồn tại, đây cũng là hơn kiếm tiên nhóm giờ phút này một mặt mơ hồ lo lắng nguyên nhân. Thật có cường giả bí ẩn, buông xuống Vạn kiếm vực. La Phong bóng người vút qua hướng phía trước. Mọi người biến sắc, lập tức theo sát mà đi. La Phong đi xuống Tây Sơn quảng trường, hít sâu một hơi, thân thể nhảy lên một cái, trong nháy mắt, từng viên cực phẩm tinh thạch trong tay hắn bắn ra bay ra. Bá bá bá. Từng chùm thần quang ngút trời thẳng lên. Sau lưng, Lưu Phong kiếm tiên khuôn mặt trực tiếp biến. Cửu Nguyên Phong Thiên đại trận, La Phong vậy mà trực tiếp mở ra. Người đến, vậy mà như thế cường đại. Phải biết, ngũ đại vực mặt thập đại kiếm tiên, mới vừa vặn chết bởi La Phong cửu khúc hoàng hà trận, bên trong, La Phong thực lực, tuyệt đối ở vào cấp 7 vực mặt đỉnh phong. Nhưng bây giờ, bọn họ thậm chí còn không có phát giác được bất luận cái gì cường giả khí tức tồn tại, La Phong cũng đã khởi động cửu nguyên phong thiên đại trận, có thể thấy được, theo La Phong, người đến cường đại cỡ nào. Tay chân núi đám võ giả cũng không có phản ứng đến qua tới, đột nhiên một tầng nhấp nhô thần quang ngút trời mà lên. Trong nháy mắt, bao trùm toàn bộ Tây Sơn. Đây là cái gì? Có võ giả vô ý thức tới gần, thế mà, vừa mới chạm đến, cửu nguyên phong thiên đại trận, trong nháy mắt, một cổ sức mạnh mạnh mẽ phản chấn trở về. Đây là cái gì lĩnh vực? Không ít người khuôn mặt đại biến. Tây Sơn phía trên vốn không như thế đại trận, tòa này lĩnh vực đại trận, là ai bố trí đi ra? Từng cái trong lòng kinh hãi, cảm nhận được tòa này lĩnh vực đại trận cường đại. Ào ào vô ý thức muốn thử nghiệm phá giải cái này lĩnh vực đại trận, thế nhưng là, đều không ngoại lệ, đều bị cửu nguyên phong thiên đại trận đẩy lui. Tây Sơn dưới quảng trường mới, La Phong đứng chắp tay, đại phong quét mà qua, La Phong đôi mắt nhìn chăm chú lên một chỗ phương hướng, vẻ mặt nghiêm túc đến cực hạn. Theo cổ khí tức này tiếp cận, La Phong càng cảm thụ đến người cường đại. Có lẽ là siêu việt tiên hoa tụ hợp tồn tại. Làm đạo thân ảnh này xuất hiện tại cửu nguyên phong thiên đại trận bên ngoài thời điểm, còn lại rất nhiều kiếm tiên cũng đều phát giác được cái này cổ khí tức cường đại đến, khuôn mặt ào ào đại biến thất sắc. Thật đáng sợ khí tức. Lý Mặc Hưng đồng tử mãnh liệt đại chấn. Bọn họ đều mơ hồ có thể trông thấy một bóng người lăng không đứng lơ lửng tại cửu nguyên phong thiên đại trận bên ngoài. Đạo thân ảnh này toát ra đến khí tức dường như tùy thời đều có thể hủy đi tòa này cửu nguyên phong thiên đại trận. Hưu hưu hưu. Chúng kiếm tiên đồng thời rút kiếm. Kiếm quang ngút trời, chiếu đến từng trương kiên định khuôn mặt. Mặc kệ người đến là ai, bọn họ đều muốn thề sống chết nhất chiến. Không khí dường như đều đã ngưng động. Cửu nguyên phong thiên đại trận bên ngoài, một người đàn ông tuổi trung niên đứng lơ lửng trên không, hai con ngươi sáng ngời phát sáng, mái tóc đen dài phiêu dật, theo gió mà động, trường bào màu xanh nhạt, bên hông cài lấy một cái thanh đằng hồ lô, phá lệ dễ thấy. Ngày thứ sáu, kém chút say quá ưu đàm hoa nở hoa kỳ. Áo bào xanh trung niên động tác thành thạo địa cầm lấy bên hông thanh đằng hồ lô, mở ra miệng bình, một trận nồng đậm mùi rượu tràn ngập ở giữa thiên địa. Uống rượu hỏng việc a. Áo bào xanh trung niên thật dài địa thở dài một hơi, ngay sau đó ngửa đầu liền đại hớp một cái tửu, thế nhưng là, mỹ tửu không thể cô phụ, tiểu uống hai cái, không trì hoãn. Áo bào xanh trung niên lại uống một ngụm về sau, tự hồ mới muốn từ bản thân ý đồ đến, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Cửu Nguyên Phong Thiên Đại Trận, khóe miệng dương nhẹ, trực tiếp khoát tay, một cổ vô cùng sức mạnh mạnh mẽ tụ đến, trong khoảnh khắc, lòng bàn tay xuất hiện một cái thần quang lấp lóe quang cầu. Cái này quang cầu ẩn chứa năng lượng, khiến Cửu Nguyên Phong Thiên Đại Trận bên trong chúng người khuôn mặt trong khoảnh khắc đều lớn biến. Bọn họ thậm chí có loại cảm giác, cái này quang cầu một khi rơi xuống, toàn bộ Tây Sơn đều sẽ bị san thành bình địa. La Phong bước đi lên đi. Lúc này thời điểm, Cửu Nguyên Phong Thiên Đại Trận ở bên ngoài, áo bào xanh trung niên lại đột nhiên ở giữa đánh ở no nê, định thần nhìn lấy tòa này lĩnh vực đại trận, thần sắc chảy lộ ra ngoài ý muốn chi sắc, không đúng, nơi này chính là cấp 7 vực mặt, vậy mà có người có thể bố trí ra như thế cấp bậc. Lĩnh vực. Áo bào xanh trung niên tự nói một tiếng, hủy đi quá đáng tiếc. Áo bào xanh trung niên trong tay quang cầu lóe lên biến mất. Một giây sau, áo bào xanh trung niên nhân đã một chân bước vào Cửu Nguyên Phong Thiên Đại Trận bên trong. La Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đối phương vậy mà đột nhiên từ bỏ hủy đi Cửu Nguyên Phong Thiên Đại Trận, ý nghĩ, cải thành đi vào lĩnh vực bên trong, muốn giải trận, đi vào Tây Sơn. Cái này rốt cuộc là ai? Lý Mặc Hưng nhìn không được nhìn về phía La Phong. Thiếu chủ vừa mới rõ ràng là nói, có cường giả bí ẩn buông xuống vạn kiếm vực, nhìn đến, thiếu chủ có không cần đoán cũng biết năng lực. La Phong. Hắn hận không thể hung hăng phiến chính mình vài cái tát. Miệng quạ đen, cái gì thời điểm biến đến linh nghiệm như vậy? Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Cửu Nguyên Phong Thiên Đại Trận bên trong cái kia đạo thần bí bóng người. Ước chừng một phút, áo bào xanh bóng người cất bước mà ra, trực tiếp buông xuống tại trước mặt mọi người. Mặc dù có chút tốn sức, bất quá, cuối cùng là đi ra. Áo bào xanh trung niên nhân tay cầm thanh đằng hồ lô, tháng một tiếng, đôi mắt đảo qua La Phong mọi người, tòa này lĩnh vực đại trận, là các ngươi bố trí đi ra. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng địa co lại. Tuy nhiên đây chỉ là bản cắt giảm Cửu Nguyên Phong Thiên Đại Trận, thế nhưng là, muốn phá giải, không hề dễ dàng. Cái này áo bào xanh trung niên nhân chỉ dùng một phút, ra đến thời điểm, lại nói. Có chút tốn sức. Vãn bối La Phong. La Phong tiến lên một bước, hướng về áo bào xanh trung niên nhân chắp tay, trầm giọng địa mở miệng. Áo bào xanh trung niên nhân ánh mắt lúc này khóa chặt La Phong, thần sắc chảy lộ ra ngoài ý muốn, ồ một tiếng, không nghĩ tới, cấp 7 vực mặt, lại còn có một gốc tốt như vậy hạt giống. Nửa ngày, áo bào xanh trung niên nhân lắc đầu, đáng tiếc a. Ta cũng sẽ không lại thu đồ đệ. Áo bào xanh trung niên nhân nhịn không được lại uống một hớp rượu, ngay sau đó lại lần nữa nhìn về phía La Phong, ta đã không phát hiện được Ưu Đàm Tiên Hoa khí tức, lớn như vậy lĩnh vực phong tỏa này thần sơn, nhìn đến, ta Ưu Đàm Tiên Hoa, là bị các ngươi hái đi thôi. Nghe vậy, La Phong khuôn mặt nhẹ nhàng địa biến đổi. Ta Ưu Đàm Tiên Hoa. Áo bào xanh trung niên nhân một câu nói kia, nghe vào đã không có bất luận cái gì lượn vòng chỗ trống. Hắn lại là hướng về phía Ưu Đàm Tiên Hoa mà đến. La Phong đồng tử cũng không khỏi đến đột nhiên chấn động, mày nhăn lại tới. Áo bào xanh trung niên nhân là làm thế nào biết Ưu Đàm Tiên Hoa tồn tại? Hắn rõ ràng mới vừa vặn đi vào nơi này. La Phong nhìn lấy áo bào xanh trung niên nhân, hít sâu một hơi, giọng kiên định nói, Ưu Đàm Tiên Hoa, Phật tộc thánh vật, sinh ra ở giữa thiên địa, vô chủ có thể nói, tiền bối vì sao nói thẳng, đó là tiền bối Ưu Đàm Tiên Hoa. Áo bào xanh trung niên nhân sững sờ một chút, đánh giá La Phong. Hiển nhiên không nghĩ tới, tại cấp 7 vực mặt, lại còn có người dám nói với hắn ra những lời này. Hồi lâu, áo bào xanh trung niên nhân tầm mắt nhíu lại, khuôn mặt hiện lên mỉm cười, nếu như cái này gốc Ưu Đàm Tiên Hoa, là lão phu tại 3.000 năm trước đi ngang qua vạn kiếm vực lúc chôn xuống một hạt giống, 3.000 năm về sau, trở về ngắt lấy tiên hoa, như vậy, cái này gốc Ưu Đàm Tiên Hoa, có phải hay không thuộc về ta? Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Áo bào xanh trung niên nhân cầm lấy hồ lô lại hớp một cái tửu, cười mỉm mà nhìn xem La Phong. Mọi người trong đầu phản phất có một tia chớp đập tới, thoáng cái đều kinh hãi ở. Ánh mắt rơi vào áo bào xanh trung niên nhân trên thân, thật lâu không cách nào hoàn hồn. 3.000 năm trước, đi ngang qua vạn kiếm vực, lưu lại một khỏa Ưu Đàm Tiên Hoa tại hạt giống. 3.000 năm về sau, lại đến nhắc lấy. Mọi người rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cái này cường giả bí ẩn buông xuống Tây Sơn, trước tiên liền hỏi Ưu Đàm Tiên Hoa. Tin tức căn bản không có truyền đi. Mà chính là, cái này gốc Ưu Đàm Tiên Hoa, vốn là hắn gieo xuống. Cái này áo bào xanh người, thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Nhìn như là trung niên nhân bộ dáng, trên thực tế, không biết đã tu hành bao nhiêu năm tháng. Hắn 3.000 năm trước tới qua vạn kiếm vực, khi đó, tuyệt đối không có ai biết hắn tồn tại. Thật lâu. La Phong chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn chăm chú lên áo bào xanh người. Hắn tại Tây Sơn phía trên lưu lại một hạt giống, chờ đợi 3.000 năm, mới đợi đến ưu đàm tiên hoa đua nở. La Phong có thể tưởng tượng được đến, cái này gốc ưu đàm tiên hoa, đối ở trước mắt áo bào xanh người mà nói, nhất định có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Thế nhưng là, ưu đàm tiên hoa, là mẫu thân bước vào tiến hóa chi lộ hy vọng, càng là tuyệt đối có thể giúp Kim Huyết Thiên Mã một lần nữa đi đến tiến hóa chi lộ, La Phong không muốn từ bỏ. La Phong nhìn lấy áo bào xanh người. Hắn nghĩ tới viên Đức Phương Trượng lúc trước nói tới mấy câu nói. Diễn cạn phía dưới, ưu đàm tiên hoa chứa đựng, bốn phương tám hướng trên vách tường, khắc lấy không ít tượng Phật. Viên Đức Phương Trượng suy đoán là đã từng có Phật tộc đại năng tới qua giếng cạn dưới, đồng thời, mở ra giếng cạn không gian. Nhìn đến, trước mắt áo bào xanh người, cũng là viên Đức Phương Trượng trong miệng nói tới Phật tộc đại năng. La Phong ánh mắt vô ý thức nhìn về phía áo bào xanh người bên hông thanh đằng hồ lô, nồng đậm mùi rượu còn lan tràn ở giữa thiên địa. Áo bào xanh người từ trong ra ngoài, căn bản không có một điểm nào, giống như là Phật tộc bên trong người. Bất quá, La Phong đột nhiên lại nghĩ tới một người. Phật tộc, Quy Nguyên Vực, Đặng Thanh Sơn. Tuyết nữ phong dạ đàm thời điểm, Đặng Thanh Sơn cũng đồng dạng uống rượu không lầm. Bất quá, Đặng Thanh Sơn trên người có Phật khí khí tức, La Phong có thể cảm thụ được. Trước mắt áo bào xanh người, cho La Phong cảm giác, hoàn toàn không giống. Trầm mặc rất lâu. La Phong ngẩng đầu, tiền bối, ưu đàm tiên hoa, xác thực trong tay ta. Áo bào xanh người nhìn qua La Phong. La Phong hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, ưu đàm tiên hoa, đối với ta có tác dụng lớn, ta muốn cùng tiền bối làm một vụ giao dịch. Áo bào xanh người khuôn mặt hiện lên một vệt mỉm cười, nhẹ nhàng địa lắc đầu, người trẻ tuổi, ta có thể cảm nhận được ngươi thành tâm, thế nhưng là, rất xin lỗi, ưu đàm tiên hoa, đối với lão phu mà nói, không có bất kỳ vật gì có thể trao đổi. Nghe vậy, La Phong trong lòng không khỏi chấn động. Không có bất kỳ vật gì có thể trao đổi. Cái này mang ý nghĩa, ưu đàm tiên hoa, áo bào xanh người, tình thế bắt buộc. La Phong thần sắc không khỏi trầm thấp lên. Lúc này, Lý Mặc Hưng đột nhiên mở miệng, chấn thanh địa mở miệng, tiền bối nói cái này gốc ưu đàm tiên hoa là ngươi 3.000 năm trước gieo xuống, nhưng có chứng cứ. Áo bào xanh người thân thể phía trên khí tức đột nhiên sắc bén, ánh mắt quét qua Lý Mặc Hưng. Oanh! Lý Mặc Hưng thân thể trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, oanh ngã trên mặt đất. Chúng người khuôn mặt đồng thời đột biến. Ào ào hít một hơi lạnh khí. Bọn họ cũng đều biết trước mắt cái này áo bào xanh người rất mạnh, thế nhưng là, vậy mà đến mức độ này. Một ánh mắt liếc đi qua, tất cả mọi người nhìn không thấy như thế nào xuất thủ, Lý Mặc Hưng liền bay tứ tung mà ra. Phải biết, bây giờ Tây Sơn phía trên, trừ La Phong, cũng là Lý Mặc Hưng thực lực mạnh nhất. Khó có thể tưởng tượng, áo bào xanh người thực lực đến tột cùng cường đại đến mức nào. Vũ trụ vạn vực, ưu đàm tiên hoa hiếm có cùng cực, thích hợp ưu đàm tiên hoa sinh dài địa phương, thực sự quá ít. Áo bào xanh người chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, 3.000 năm trước, lão phu ngẫu nhiên phía dưới được đến 10 khỏa ưu đàm tiên hoa hạt giống, đi khắp vạn. Vực, mới tìm được 9 nơi địa phương, phân biệt đem ưu đàm tiên hoa hạt giống chôn xuống, thế nhưng là, cuối cùng trưởng thành. Chỉ có vạn kiếm vực cái này một gốc, lão phu chờ đợi 3.000 năm, chỉ vì ưu đàm tiên hoa nở hoa. La Phong nhìn lấy áo bào xanh người. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, áo bào xanh người thực lực, chí ít cũng tại gần tiên tam trọng cảnh. Xa xa siêu việt hắn có thể phản kích phạm vi. Nếu như nhất chiến, không hề nghi ngờ, toàn bộ vạn kiếm vực lực lượng xếp cùng nhau, cũng sẽ không là trước mắt áo bào xanh người đối thủ. Trừ ưu đàm tiên hoa, tiền bối thật không có hắn muốn đồ. Vật sao? La Phong vẫn chưa từ bỏ ý định. Đánh, đánh không lại. Duy nhất hy vọng, áo bào xanh người có thể hướng hắn đưa ra đổi lấy ưu đàm tiên hoa điều kiện. Áo bào xanh người ánh mắt nhìn chăm chú lên La Phong. Một lát. Áo bào xanh người khẽ vươn tay, nơi lòng bàn tay, một khỏa màu đen hạt giống, tản ra nhấp nhô thần quang. Đây là sau cùng một khỏa ưu đàm tiên hoa hạt giống, ngươi nếu là có thành tâm lời nói, tìm phù hợp địa phương. Đưa nó chôn xuống, chờ đợi 3.000 năm. Bất quá, ta nhắc nhở ngươi, ngọn thần sơn này đã không thích hợp nữa chôn xuống Ưu Đàm Tiên Hoa hạt giống. Áo bào xanh người lời nói rơi xuống, La Phong đồng tử không khỏi mãnh liệt chấn động mạnh mẽ. Tìm một chỗ. Chờ đợi 3.000 năm. La Phong sắc mặt cũng không khỏi đến biến đến rất trắng lên. Hắn có thể chờ đợi 3.000 năm, thế nhưng là, mẫu thân hắn, chỉ là một người bình thường, có thể đợi sao? Mặc dù có lại nhiều linh đan diệu dược, muốn để một người bình thường sống trên 3.000 năm, căn bản không có khả năng. 3.000 năm. La Phong khuôn mặt trải qua nồng đậm bất đắc dĩ. Hắn đời này mới sống 20 mấy năm. 3.000 năm, đối với hắn mà nói, thực sự quá xa xôi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. La Phong đôi mắt nhìn chằm chằm áo bào xanh người trong tay viên kia màu đen hạt giống, một lát, hít sâu một hơi, không biết, cần phải dùng cái gì, có thể trao đổi được đến tiền bối Ưu Đàm Tiên Hoa hạt giống. Áo bào xanh người nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, dùng một cốc Ưu Đàm Tiên Hoa. Hai người ánh mắt nhìn nhau. La Phong tự nhiên nghe ra áo bào xanh người ý tứ. Chỉ cần La Phong đem Ưu Đàm Tiên Hoa lấy ra, như vậy, khỏa này màu đen hạt giống, áo bào xanh người liền đưa tặng cho La Phong. Theo áo bào xanh người buông xuống tay sơn một khắc này, hắn thái độ cũng không có thể hiện ra bất luận cái gì cường thế. Thậm chí, tại để La Phong lấy ra Ưu Đàm Tiên Hoa thời điểm, đều cho La Phong như thế một bậc thang. La Phong khoát tay, nơi lòng bàn tay, Ưu Đàm Tiên Hoa xuất hiện, tái hiện nhân gian. Áo bào xanh người ánh mắt rõ ràng lướt qua một tia nóng rực. Lầm bầm tự nói, 3.000 năm, rốt cục đợi đến Ưu Đàm Tiên Hoa, rốt cục đợi đến. Áo bào xanh người trong tay màu đen hạt giống bay về phía La Phong. La Phong tuy nhiên không muốn, thế nhưng là, lấy trước mắt áo bào xanh người thực lực, liền xem như cứng rắn tranh đoạt, hắn đều không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, La Phong duy nhất lựa chọn, cũng là giao ra Ưu Đàm Tiên Hoa. Màu đen hạt giống rơi vào La Phong trong tay, trong khoảnh khắc truyền đến một cổ dồi dào sinh mệnh khí tức. La Phong nắm thật chặt Ưu Đàm Tiên Hoa hạt giống, đột nhiên, La Phong ngẩng đầu, nhìn lấy áo bào xanh người, nghiêm nghị nói ra, tiền bối ngày khác nếu như luyện chế ra Ưu Đàm Tiên Đan, vãn bối hy vọng có thể được đến hai khỏa, điều kiện, tiền bối đến lái. La Phong ánh mắt cùng áo bào xanh người nhìn nhau, ánh mắt mang theo kiên định, cùng khao khát. Vì hai khỏa Ưu Đàm Tiên Đan, hắn không quan tâm trực tiếp mở miệng, thậm chí tương đương với đem chính mình đặt ở cái thất gỗ phía trên, tùy ý xâm lược. Điều kiện, từ áo bào xanh người đến lái. Hắn chỉ vì hai khỏa Ưu Đàm Tiên Đan. Ưu Đàm Tiên Đan. Áo bào xanh người thần sắc mỉm cười mà nhìn xem La Phong, Ưu Đàm Tiên Đan tuy nhiên có thể làm cho phổ thông võ giả đắp nặng ra Ưu Đàm Tiên Thân, nhưng là, thế gian so Ưu Đàm Tiên Thân trân quý đặc thù thể chất, chỗ nào cũng có. Theo lão phu nhìn, ngươi tiên thân đều không so Ưu Đàm Tiên Thân kém, tại sao muốn không tiếc đại giới cũng muốn lấy được Ưu Đàm Tiên Đan? La Phong trầm ngâm biết, trịnh trọng nói, một người bạn bởi vì cứu ta đoạn tuyệt tiến hóa chi lộ, tầm thường thủ đoạn cũng không có cách nào để hắn một lần nữa đi đến tiến hóa chi lộ, Ưu Đàm Tiên Đan nhất định có thể. Còn có một người, mẫu thân của ta. La Phong hít sâu một hơi, nàng chỉ là một người bình thường, ta không tiếc đại giới cũng muốn để cho nàng đi đến tiến hóa chi lộ. Áo bào xanh người tầm mắt không khỏi nhíu lại. Một người bạn, một cái chí thân. Áo bào xanh người đánh giá La Phong, cũng vô ý thức nhìn một chút La Phong sau lưng rất nhiều tiên nhân. Tuy nhiên hắn vừa mới đánh bại bên trong một người, nhưng là, còn lại trong mắt mọi người cũng không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, chăm chú địa đoàn kết tại La Phong sau lưng, không hề nghi ngờ, chỉ cần La Phong ra lệnh một tiếng, bọn họ nhất động hội huy kiếm giết đến tận. Người trẻ tuổi này, trên thân tựa hồ có một loại nào đó điểm nhấp nháy, đặc biệt mị lực, đem người bên cạnh hấp dẫn tụ lại tới. Áo bào xanh người, tựa hồ cũng ẩn ẩn phát giác được nguyên nhân. Nếu như cái này gốc Ưu Đàm Tiên Hoa, thật sự là dùng cho luyện chế Ưu Đàm Tiên Đan, có lẽ, lão phu cũng sẽ đáp ứng ngươi. Áo bào xanh người lắc đầu, mở miệng nói ra, có điều, lão phu Ưu Đàm Tiên Hoa, có tác dụng lớn khác. Áo bào xanh người đem Ưu Đàm Tiên Hoa thu lại, lại nhìn La Phong liếc một chút, hớp một cái tửu, người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Áo bào xanh người ngay từ đầu cũng không có đi nghe La Phong tên. La Phong hít sâu một hơi, kềm chế ở sâu trong nội tâm không cam lòng, không muốn, vãn bối, La Phong. Hắn không thể làm gì. Trước mắt vị này thần bí áo bào xanh người thực lực thực sự quá khủng bố, Tại La Phong gặp phải người bên trong, La Phong cảm giác, có lẽ chỉ có vạn thần chi thôn vương, có thể cùng vị này áo bào xanh người chống lại. Thế nhưng là, nơi này là vạn kiếm vực. Trừ giao ra ưu đàm tiên hoa, La Phong cũng không lựa chọn. Vô ý thức nắm chặt một ra tay bên trong màu đen hạt giống. Chẳng lẽ, thật muốn chờ đợi 3.000 năm sao? Mẫu thân, như thế nào chờ đợi nổi? La Phong. Áo bào xanh người ha ha địa cười một tiếng, lão phu nhớ kỹ ngươi, có lẽ có một ngày, chúng ta hội lại gặp nhau. Nói xong, áo bào xanh người quay người mà đi. La Phong nhìn lấy áo bào xanh người bóng lưng, nhìn không được hô to một tiếng, tiền bối xưng hô như thế nào? Lúc này thời điểm, áo bào xanh người bóng người đã rời đi, cửu nguyên phong thiên đại trận, bên ngoài. Một đạo thanh âm rất nhỏ tại La Phong bên tai vang lên tới. Lão phu nhàn giả tử quỷ một tên, tên đã sớm quên, người trẻ tuổi, ta có cảm giác, chúng ta hội gặp lại. Thanh âm tại La Phong bên tai vang lên đến, sau đó theo gió tan biến. La Phong thần sắc ngốc trệ lấy, yên tĩnh địa đứng lặng tại Tây Sơn phía trên, trong lòng có chút thất lạc. Ưu đàm tiên hoa, đối với hắn mà nói, thực sự quá trọng yếu. Nhưng hôm nay, hắn không thể không thân thủ đem ưu đàm tiên hoa giao ra. Đệ nhất, ưu đàm tiên hoa là áo bào xanh người tự mình gieo xuống, chờ đợi 3.000 năm trở về ngắt lấy, chính mình căn bản không có tranh đoạt quyền lợi. Thứ hai, coi như muốn tranh, cũng không tranh nổi. La Phong thực lực, có lẽ có thể khinh thường cấp 7 vực mặt, có thể áo bào xanh người, rõ ràng là theo càng cao cấp bậc vực mặt đi xuống siêu cấp cường giả. Tây Sơn nhất chiến, duy nhất thu hoạch, cũng là thật to địa suy yếu ngũ đại vực mặt thực lực. 10 đại tiên nhân, chết bởi Tây Sơn. Trầm mặc rất lâu. La Phong một lần nữa ngẩng đầu lên, nắm chặt một ra tay bên trong ưu đàm tiên hoa hạt giống. Ta không tin, vũ trụ vạn vực, chỉ có một gốc ưu đàm tiên hoa. La Phong đôi mắt lướt qua kiên định. Bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, hắn nhất định muốn được đến hai khỏa ưu đàm tiên đan. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần có đầy đủ bền lòng, nhất định có thể đạt được ước muốn. Hết thảy, đều dựa theo nguyên kế hoạch đến hành sự. La Phong quay đầu lại, nhìn lấy mọi người, trầm giọng nói, thời gian rất gấp bách, tất cả công tác chuẩn bị, thì xem các ngươi. La Phong ngữ khí một trận, sau đó mà nói rằng, cùng cái thứ ba vực mặt hợp tác thủ tục, Mạc tiền bối, từ ngươi đi nói, nếu quả thật có người nào vực mặt có ý nguyện cùng chúng ta hợp tác lời nói, ngươi dẫn bọn hắn đi tiên hoàng vực tuyết dạ thành, ta sẽ ở nơi đó. Nghe vậy, rất nhiều kiếm tiên đều thần sắc kiên định gật đầu. Coi như La Phong tạm thời rời đi vạn kiếm vực, có thể vạn kiếm vực, còn có 23 danh kiếm tiên tọa trấn, cấp 7 vực mặt, chỉ cần không phải tiên bản đệ nhất đệ nhị tên cái kia hai đại tiên nhân buông xuống, cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cho dù là hai người kia đích thân tới, bọn họ cũng có đầy đủ không gian phái người đi tiên hoàng vực thông báo La Phong. Huống chi, bây giờ khoảng cách vực mặt xếp hạng chiến, chỉ có hơn một tháng, cho dù 10 đại tiên nhân vẫn lạc tại vạn kiếm vực, bọn họ có lòng truy cứu, cũng sẽ kềm chế, chờ đợi vực mặt xếp hạng chiến kết thúc. Chư vị tiền bối, ta đi trước một bước. La Phong tâm tình thật sự là cao hứng không nổi, hướng về mọi người vừa chắp tay, bóng người vút qua, trực tiếp rời đi Tây Sơn. Nhanh như điện chớp, hướng về vực mặt phía lối vào tiến đến. Một đường lên, La Phong trong đầu đều là áo bào xanh người bóng người. Thần bí áo bào xanh người, cường đại vô cùng thực lực. 3.000 năm trước chôn xuống hạt giống, 3.000 năm về sau, lại một lần nữa buông xuống, lấy đi ưu đàm tiên hoa. La Phong không có phản kháng chỗ trống, giờ phút này trong đầu của hắn tràn đầy hiếu kỳ, cái này áo bào xanh người, đến tột cùng là thân phận gì? Ưu đàm tiên hoa, không dùng đến luyện chế ưu đàm tiên đan, cái kia còn có cái gì tác dụng? Nhàn giả tử quỷ. La Phong cười khổ lắc đầu, bóng người vút qua đi xa. Vạn kiếm vực một tòa thần sơn, thông hướng nguyên tiên vực vực lộ trước. Một bộ áo bào xanh bóng người lóe lên mà đến, buông xuống tại vực hai mặt trước. Lúc này thời điểm, vực lộ trước thần quang lóe lên. Mấy bóng người xuất hiện tại vực lộ trước. Một người cầm đầu là một vị người khoác áo cà sa tăng nhân, trong tay cầm một chuỗi tràng hạt, phía sau hắn đi theo ba người. Bốn người đúng lúc xuất hiện tại áo bào xanh người trước mặt. Điện chủ, vạn kiếm vực đã đến. Bên cạnh một tên hắc bào nam tử thần sắc cung kính, không người địa mở miệng, mấy ngày trước đó, thất tinh liên châu phát sinh vực mặt, này vực mặt có một thanh niên thiên kiêu, sử dụng đi ra thần bí Phật tộc chi pháp, lại có thể khiến đầy trời chư Phật đủ tiên, mà lại, Còn có một tin tức truyền về, mấy ngày nay, Vạn Kiếm Vực có một tòa trên ngọn thần sơn, có Phật tộc Thánh Hoa nở rộ. Ta sư đệ Mộ Dung Khinh Thần đã dẫn người tiến đến, ta nghĩ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Phật tộc Thánh Hoa đã tại ta sư đệ Mộ Dung Khinh Thần trong tay. Hắc bào nam tử, chính là cấp 7 vực mặt, tiên bản đệ nhất nhân, Mộ Dung Nhẹ Hạc. Kim sắc áo cà sa tăng nhân, chính là cấp 6 vực mặt Chân Vân Vực Luân Hội Điện Phân Điện Điện Chủ, Cừu Tắc Đại Sư. Người khoác áo cà sa lóe ra kim sắc tia sáng chói mắt, song chưởng khép lại ở giữa, tràn hạt bảo khí, ẩn ẩn thấm vào một tia hủy diệt tính năng lượng, mặc dù là tăng nhân hình tượng, thế nhưng là, thân thể phía trên khí tức tràn ngập ra một cổ sắc bén chi ý, hai mắt như điện, giống như một tôn ác đà, làm cho người kính nể. Mộ Dung Khinh Hạc mặc dù thân là Vạn Kiếm Vực người đầu tiên, nhưng là, tại Cừu Tắc Đại Sư bên cạnh, cung kính không gì sánh được, không dám có bất kỳ một tia sơ sẩy. Dù sao, Chân Vân Vực Luân Hồi Điện Phân Điện, nếu không tính sau lưng bàn đại Luân Hồi Điện, hắn thực lực cũng đại biểu cho là cấp 6 vực mặt thế lực tối cường một trong. Mà cấp 7 vực mặt xếp hạng chiến cuối cùng xếp hạng kết quả, từ cấp 6 vực mặt tam đại thế lực đến phán định, bên trong một trong, cũng là Luân Hồi Điện. Có thể nói, Nguyên Tiên Vực vận mệnh cũng đều nắm giữ tại Cừu Tắc Đại Sư trong tay, Mộ Dung Khinh Hạc đối Cừu Tắc Đại Sư tự nhiên là tất cung tất kính, nói gì nghe nấy. Thậm chí biết được Cừu Tắc Đại Sư buông xuống cấp 7 vực mặt, muốn lấy nói buông xuống Vạn Kiếm Vực, hắn cũng lập tức tùy tùng mà đến. Lúc này, Cừu Tắc Đại Sư ánh mắt rơi tại phía trước ngay tại đi về phía bên này áo bào xanh người trên thân, tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại, người đến ngừng bước. Áo bào xanh người tự hồ không có nghe thấy Cừu Tắc Đại Sư lời nói, một bên đi, một bên cầm lấy bên hông thanh đằng hồ lô, ung ục địa uống mấy ngụm, cảm thán mỹ tửu. Gặp một màn này, Mộ Dung Khinh Hạc đôi mắt lúc này là lóe qua một vệt tàn khốc, chỉ là Vạn Kiếm Vực, lại có hạng người cuồng vọng như thế. Mộ Dung Khinh Hạc bóng người lóe lên mà lên. Nhanh như thiểm điện, sức mạnh mạnh mẽ hướng về áo bào xanh người bao phủ phủ tới. Đại sư để ngươi ngừng bước, không có nghe thấy sao? Mộ Dung Khinh Hạc huy quyền tới gần. Áo bào xanh người đột nhiên ngẩng đầu lên, thần sắc lấp lóe qua một vệt khinh thường. Trong miệng còn ngậm lấy một số tửu, đột nhiên phun ra. Tử hóa thành cách mũi tên, bay về phía Mộ Dung Khinh Hạc. Trong khoảnh khắc, Mộ Dung Khinh Hạc cảm nhận được một cổ khí tức khủng bố theo áo bào xanh người trên thân lan tràn ra. Mộ Dung Khinh Hạc khuôn mặt trong khoảnh khắc đại biến. Pháp tướng chiếu hư không, cường thế nghiền ép oanh kích mà đi. Hắn nằm mơ không nghĩ tới, đột nhiên xuất hiện tại vực lộ trước mặt áo bào xanh người, thực lực vậy mà đáng sợ đến trình độ như vậy. Oanh! Tử tiễn trực tiếp xuyên thủng Mộ Dung Khinh Hạc pháp tướng. Bắn thủng bàn tay hắn. Mộ Dung Khinh Hạc thân thể bay tứ tung mà ra, oanh ngã trên mặt đất. Nơi lòng bàn tay, máu tươi chảy xuôi. Tình cảnh này, khiến tại tràng sở có người thần sắc đều toát ra rung động. Cừu Tắc Đại Sư càng là ánh mắt nhìn chằm chằm áo bào xanh người. Mộ Dung Khinh Hạc, cấp 7 vực mặt tiên bản đệ nhất cường giả, lại bị một chiêu đánh bại. Mà lại, vẫn chỉ là tùy ý địa phun một ngụm rượu, liền khiến Mộ Dung Khinh Hạc bị thương. Cừu Tắc Đại Sư, tự hỏi làm không được. Bần tăng Chân Vân Vực Luân Hồi Điện Cừu Tắc. Cừu Tắc Đại Sư nhìn lấy áo bào xanh người. Áo bào xanh người gãy nhẹ trên thân tro bụi, lãng phí lão phu một ngụm rượu, thật đáng hận. Lúc này, Mộ Dung Khinh Hạc đã đứng lên, thần sắc trắng bệch, nhìn lấy áo bào xanh người ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, người đến tột cùng là ai? Áo bào xanh người ánh mắt nhìn đi qua, nhẹ nhàng địa cười một tiếng, ta là người như thế nào cũng không trọng yếu. Vừa mới tự hồ nghe thấy các ngươi nói, cái gì Phật tộc Thánh Hoa, hẳn là chỉ nó đi. Áo bào xanh người khoát tay, ưu đàm tiên hoa xuất hiện. Một sát na này ở giữa, Cừu Tắc Đại Sư đôi mắt lóe qua một cổ hừng hực quang mang, nhìn chầm chầm ưu đàm tiên hoa. Một lát, Cừu Tắc Đại Sư trong đầu một đạo thiểm điện lấp lóe đi qua. Đồng tử phút chốc trợn to mấy phần, ánh mắt trung động, đây là ưu đàm tiên hoa. Áo bào xanh người vung tay lên. Ưu đàm tiên hoa đã biến mất không còn tâm tích. Cừu Tắc Đại Sư thân thể vô ý thức động một cái, bất quá, cuối cùng vẫn cố nhìn xuống, nhìn lấy áo bào xanh người, hít sâu một hơi, cái này gốc ưu đàm tiên hoa, ngươi chiếm được ở đâu? Cừu Tắc Đại Sư tính ra cấp 7 vực mặt có Phật tộc chí bảo sinh ra, hắn phán đoán là Bồ Đề Sơn. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy ưu đàm tiên hoa một khắc này, Cừu Tắc Đại Sư lập tức lật đổ chính mình trước kia suy đoán. Phật tộc chí bảo là ưu đàm tiên hoa. Cừu Tắc đại sư ánh mắt mang theo nóng rực, nhìn chằm chằm áo bào xanh người, gằn từng chữ nói ra, cái này gốc Ưu Đàm tiên hoa, là Luân Hồi Điện trước nhìn trúng. Nghe vậy, áo bào xanh người ánh mắt đột nhiên ở giữa nổ bắn ra một cỗ sắc bén khí thế. Bây giờ Ưu Đàm tiên hoa tại lão phu trong tay, Luân Hồi Điện, có bản lĩnh lời nói, tới đoạt. Vừa nói xong, Cừu Tắc đại sư sau lưng hai người đôi mắt đột nhiên lấp lóe qua một vệt chiến ý, bóng người xông lên. Hai người đồng thời bố trận, hướng về áo bào xanh người tiến lên. Gần như đồng thời, Cừu Tắc đại sư cũng xuất thủ, gánh vác lấy Phật tướng, trong tay tràn hạt quanh kích mà ra. Sức mạnh mạnh mẽ chấn động hư không. Một bên, Mộ Dung Khinh Hạc nhìn một chút, bỗng nhiên cắn răng một cái, bước xa xông lên. Bốn đại siêu cấp cường giả, thực lực yếu nhất, là cấp 7 vực mặt đệ nhất nhân Mộ Dung Khinh Hạc. Thế mà, trong vòng 10 chiêu, bốn bóng người đồng thời bay tứ tung mà ra. Bao quát Cừu Tắc đại sư ở bên trong, đều thổ huyết ngã xuống đất, tiên thân gặp khó. Áo bào xanh người đứng lơ lửng trên không, mở ra thanh đằng hồ lô, nâng ly mấy ngụm tửu. Ánh mắt rơi vào Cừu Tắc đại sư trên thân. Ưu Đàm tiên hoa, lão phu mang đi, ngươi còn có ý kiến sao? Vừa nói xong, áo bào xanh người phát ra cởi mở tiếng cười to âm, nhanh chân đi hướng vực mặt thông đạo cửa vào. Thế đạo này, cường đạo hoành hành, lão phu thân thủ gieo xuống Ưu Đàm tiên hoa, vậy mà, còn có người dám đường hoàng cướp đoạt, thật không biết xấu hổ a. Áo bào xanh người bóng người đã tan biến tại vực mặt chỗ lối đi. Mộ Dung Khinh Hạc thần sắc trắng xám, trên thân chỗ bị thương thế không nhẹ, khó khăn đứng lên, nhìn lấy áo bào xanh người thân ảnh biến mất phương hướng, đồng tử đột nhiên chấn động, hắn mới vừa nói, gốc cây kia Ưu Đàm tiên hoa, là hắn. Thân thủ gieo xuống. Cừu Tắc đại sư thần sắc cũng không khỏi đến toát ra hoảng sợ. Hắn biết rõ, Ưu Đàm tiên hoa, 3000 năm nở hoa một lần. Hắn đến tột cùng là ai? Cừu Tắc đại sư nội tâm rung động, giống như dời sông lấp biển, thần sắc lại là âm trầm không gì sánh được. Luân Hồi Điện, chưa từng có ăn qua dạng này thua thiệt. Từ khi lên làm Chân Vân Vực Luân Hồi Điện điện chủ, Cừu Tắc đại sư, chưa bao giờ như hôm nay như vậy bị khuất qua. Điện chủ, hiện tại chúng ta làm thế nào? Sau lưng một người, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đã Ưu Đàm tiên hoa đã bị lấy đi, nơi này, tự nhiên không có ý nghĩa. Cừu Tắc đại sư trực tiếp hơi vung tay, theo ta trở về Chân Vân Vực, tra rõ cái kia áo bào xanh người thân phận. Cừu Tắc đại sư ánh mắt lóe qua sắc bén hung ác ánh sáng, chấn thanh nói, Luân Hồi Điện, tuyệt đối không thể nuốt vào cái này thiệt ngầm. Đúng, điện chủ. Mấy bóng người trực tiếp quay người rời đi. Mộ Dung Khinh Hạc vẫn chưa đi. Ưu Đàm tiên hoa bị thần bí áo bào xanh người lấy đi, có thể, sư đệ bọn hắn. Làm sao không có tin tức gì? Mộ Dung Khinh Hạc thần sắc trầm thấp, nội tâm có dự cảm không hay, hít sâu một hơi, lập tức hướng về một chỗ phương hướng lướt gấp phóng đi. Vạn Kiếm Vực, Tây Sơn. Tây chân núi đám võ giả đã lần lượt rời đi, bọn họ đều đã được đến tin tức, tại Tây Sơn phía trên nở hoa Phật tộc Thánh Hoa, chính là Ưu Đàm tiên hoa. Vô cùng trân quý, cuối cùng lại bị một tên thần bí áo bào xanh người hái đi. Ta nghe Lưu Phong kiếm tiên nói, cái kia Ưu Đàm tiên hoa, 3000 năm mới nở hoa một lần, trân quý trình độ có thể nghĩ. Đáng sợ là, nghe nói ngũ đại vực mặt, 10 đại tiên nhân, đều bởi vì tranh đoạt Ưu Đàm tiên hoa, chết tại áo bào xanh người trong tay. Cái kia thần bí áo bào xanh người, đến tột cùng là lai lịch gì, thực lực thật đáng sợ. Mà kiếm tiên chân là sáng suốt. Đem Ưu Đàm tiên hoa trực tiếp đưa cho Nguyên Tiên Vực, lui ra trận này tranh đoạt, nếu không, bây giờ chỉ sợ, cũng khó thoát một kiếp. Tây Sơn phía trên, Cửu Nguyên Phong Thiên Đại Trận đã đóng lại, bộ phận võ giả đi đến Tây Sơn. Tây Sơn trên quảng trường, 10 bộ thi thể, dùng vải trắng che khuất. Nhìn thấy một màn này võ giả, nội tâm đều cực kỳ chấn động. Cấp 7 vực mặt xếp hạng trước năm, thập đại cường giả người buông xuống Vạn Kiếm Vực, kết quả, vậy mà đều chết. Đột nhiên, một bộ hắc bào bóng người xuất hiện tại Tây Sơn quảng trường trên không. Mạnh mẽ khí tức tràn ngập toàn bộ Tây Sơn, phút chốc hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Mộ Dung Khinh Hạc ánh mắt rơi vào cái kia một trương to lớn trắng trên vải, đồng tử không khỏi chấn động. Đột nhiên địa vung tay lên, 10 bộ thi thể xuất hiện tại hắn trong mắt. Bên trong, Nguyên Tiên Vực, Mộ Dung Khinh Thần, Mộ Dung Xem Thường, Mộ Dung Niệm. Mộ Dung Khinh Hạc toàn thân cũng không khỏi đến rung động mạnh mẽ lên, trong đầu, vô ý thức hiện lên tại vực lộ trước nhìn thấy thần bí áo bào xanh người, hắn tin tưởng, thần bí áo bào xanh người, xác thực có thực lực đem 10 người này giết chết, thậm chí có thể nói, không uổng phí thổi tro. Chi lực. Sưu. Sưu. Sưu. Bốn phương tám hướng, không ít kiếm tiên đuổi tới, nhìn lấy Mộ Dung Khinh Hạc. Mộ Dung Khinh Hạc ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chung quanh liếc một chút, mặt không biểu tình. Vị tiền bối này. Mạc Trọng Hành cảm nhận được Mộ Dung Khinh Hạc trên thân khí tức cường đại, chắp tay trầm giọng địa mở miệng. Im miệng. Mộ Dung Khinh Hạc trực tiếp hơi vung tay, quát lạnh một tiếng, đối xử lạnh nhạt nhìn xem Mạc Trọng Hành. Mạc Trọng Hành bọn người mi đầu đều vô ý thức nhẹ vặn phía dưới, bất quá, trước mắt người này khí tức quá mức cường đại, tuyệt đối là tiên hoa tụ hợp cường giả, là phong không tại, bọn họ tự nhiên cũng đắc tội không nổi. Mấy người đồng thời lui lại một khoảng cách. Mộ Dung Khinh Hạc cũng không có lại để ý tới mọi người, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào 10 bộ thi thể phía trên. Đột nhiên vung tay lên, mang đi bên trong 3 bộ thi thể. Trong đầu, không khỏi lại hiện lên cái kia thần bí áo bào xanh người. Liền Cưu Tắc đại sư đều không phải là áo bào xanh người đối thủ, Mộ Dung Khinh Hạc tự nhiên không dám suy nghĩ tìm áo bào xanh người báo thù. Áo bào xanh người muốn giết hắn, thật so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Mộ Dung Khinh Hạc hít sâu một hơi, bình phục chính mình tâm cảnh. Hôm nay phát sinh sự tình, quá mức vượt quá hắn đoán trước. Vốn cho rằng đi cùng Cưu Tắc đại sư buông xuống vạn kiếm vực, có thể tiến một bước rút ngắn cùng luân hồi điện quan hệ, hắn càng thêm chờ mong Mộ Dung Khinh thần bọn họ tại vạn kiếm vực có thể biểu hiện tốt một chút, thật tình không biết, lại là bây giờ kết quả này. Cưu Tắc đại sư bị thương rời đi, nguyên tiên vực 3 tên cường giả, vẫn lạc vạn kiếm vực. May mắn là, Kỳ Dương vực, thực lực cũng suy yếu. Mộ Dung Khinh Hạc nhìn một chút Kỳ Dương vực mấy tên tiên nhân thi thể, đây là trong bất hạnh may mắn, nếu không lời nói, tại hơn một tháng sau sắp đến vực mặt xếp hạng tranh tài, chính mình còn thật không biết cho như thế nào đối mặt Kỳ Dương vực vây công. Mộ Dung Khinh Hạc không có quá đợi lâu lưu, trực tiếp lách mình rời đi. Hắn có thể tưởng tượng được đến, cái này 10 bộ thi thể, sẽ cho cấp 7 vực trên mặt đến to lớn rung động. Thậm chí, khiến cấp 7 vực mặt bố cục, cũng sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mộ Dung Khinh Hạc thân ảnh biến mất tại nơi xa. Lúc này, rất nhiều kiếm tiên hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đã nghĩ kỹ giải thích, cứ dựa theo La Phong chỗ bàn giao như thế, thế nhưng là, đối phương căn bản không có cho bọn hắn nói chuyện cơ hội, liền trực tiếp mang theo 3 bộ thi thể rời đi. Hắn mang đi. Là nguyên tiên vực 3 bộ thi thể. Lưu Phong kiếm tiên đồng tử không khỏi chấn động, khuôn mặt hơi biến sắc, vừa mới người kia, chẳng lẽ cũng là nguyên tiên vực vực chủ, cấp 7 tiên bản đệ nhất nhân. Trong lòng mọi người cũng không nhịn được địa chấn động. Cấp 7 vực mặt đệ nhất nhân. Thế nhưng là, vì cái gì hắn liền hỏi cũng không hỏi một câu, trực tiếp liền đi. Tất cả mọi người mơ hồ. Ta vốn đang lo lắng, hắn hội sẽ không tin tưởng chúng ta nói chuyện. Quách Tân Vũ cũng cảm thấy có chút im lặng. Mộ Dung Khinh Hạc đi được thực sự quá đột nhiên. Hắn. Thật đi. Mấy người nhìn nhau. Nửa ngày. Mạc Trọng Hành lắc đầu, nói ra, không muốn, chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch, nhất định muốn trong thời gian ngắn, muốn cấp 7 vực mặt tiên nhân đều biết, ngũ đại vực mặt, 10 đại tiên nhân, tán thân vạn kiếm vực. Tiên hoàng vực, tuyết dạ thành. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, trên đường phố được rất nhiều người, cơ hồ đều đang bàn luận cùng một việc. Tại tuyết dạ thành bên cạnh không xa địa phương, có một tòa thành, tên là Kim Thải Thành. Mấy ngày trước đó, trừ ma sứ giả buông xuống Kim Thải Thành, tổ chức một trận thịnh hội. Kim Thải Thành, cuộc thi hoa hậu. Trận này chợt nghe mới mẻ còn mang theo vài phần hoang đường thịnh hội, bây giờ tổ chức đến hừng hực khí thế. Dù sao, phụ trách sắp lập tổ trận này thịnh hội là đến từ Ngọc Bình Hà vực trừ ma sứ giả. Hắn đi vào tiên hoàng vực, không có trừ ma, ngược lại là tuyển mỹ. Ta nghe nói, thì liền tuyết dạ thành, cũng có người đi tham gia Kim Thải Thành cuộc thi hoa hậu. Không có cách, cuộc thi hoa hậu 100 người đứng đầu, chỉ ít đều có thể được đến 100 khỏa cực phẩm tinh thạch, muốn là có thể đứng vào trước 10 người, thậm chí trước 5, khen thưởng hội càng thêm phong phú. Phụ cận mấy cái tòa thành, đều có mỹ nữ tử tiến đến Kim Thải Thành. La Phong đi tại trên đường cái, đầu đội mũ rộng vành, hắn đã trở lại tuyết dạ thành, cũng không muốn gây nên oanh động, điệu thấp vào thành. Chỉ là, La Phong không nghĩ tới là, tuyết dạ thành phố lớn ngõ nhỏ, bây giờ thảo luận đến nhiều nhất, lại là cái gọi là Kim Thải Thành cuộc thi Hoa hậu. Thì liền một số người bình thường đều biết Đông Quách Vô Địch trừ ma sứ giả thân phận, nhìn đến là chính hắn chủ động phóng xuất ra tin tức, muốn lấy Ngọc Bình Hà vực trừ ma sứ giả thân phận, đến hấp dẫn càng nhiều người đi tham gia cái kia cuộc thi Hoa hậu. La Phong ngừng bước, hắn chạy tới phủ thành chủ trước. Cái này giả sử người, mục đích đến tột cùng là cái gì? La Phong cất bước đi hướng phủ thành chủ. Phủ thành chủ trước, hai tên tuyết dạ quân đoàn tướng sĩ đi lên trước, vừa mới chuẩn bị mở miệng, La Phong trực tiếp thuận tay mang trên đầu mũ rộng vành lấy xuống. Hai tên tướng sĩ hai con ngươi gần như đồng thời địa trừng lớn tới cực điểm. Trán oanh đại chấn. Trực tiếp bịch địa quỳ trên mặt đất. Tham kiến thành chủ. Hai người thanh âm mang theo kích động, thanh âm đều áp chế không ngừng có chút phát run. Đối với tuyết dạ thành người mà nói, thành chủ La Phong, đó là thần minh đồng dạng tồn tại. Hai người đều không nghĩ tới, thành chủ đại nhân, vậy mà đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Mặt mũi tràn đầy cảm giác hạnh phúc đập vào mặt. La Phong đi vào phủ thành chủ đại sảnh. Diệp Cổ Vân bước nhanh đi ra, hướng về La Phong hành lễ, tham kiến thành chủ. Diệp tướng quân không cần đa lễ. La Phong đi qua ngồi xuống, nói ra, nói cho ta một chút giả sử người tình huống, ta một đường trở về nghe thấy không ít liên quan tới Kim Thải Thành cuộc thi Hoa hậu đề tài. Nghe vậy, Diệp Cổ Vân cười khổ lắc đầu, cái kia giả sử người hành sự thật sự là quá mức hoang đường, đường đường trừ ma tiên sứ, vậy mà nóng lòng tổ chức cuộc thi Hoa hậu, bây giờ đã gây nên nửa cái tiên hoàng vực quanh động, vô số người tràn vào Kim Thải Thành, muốn thấy cái này trừ ma sứ giả phong thái. Mà lại, bởi vì giả sử người công khai chính mình trừ ma sứ giả thân phận, hắn tổ chức cuộc thi Hoa hậu, rất nhiều người đều suy đoán là vị kia trừ ma sứ giả muốn chọn bạn lữ, phải biết, đây chính là Ngọc Bình Hà vực tiên người thân phận, nếu có thể bị hắn chọn trúng làm bạn lữ, đây tuyệt đối là lớn lao vinh diệu. Đáng tiếc, cái này trừ ma sứ giả, là giả. La Phong cười nhạo, ta ngược lại là thật rất ngạc nhiên hắn thân phận chân thật, vậy mà lại giả mạo trở thành trừ ma sứ giả, đi vào tiên hoàng vực, mục đích chỉ là vì mượn trừ ma sứ giả thân phận tới chọn Mỹ. Ta chỉ là khiến người ta lưu ý giả sử người nhất cử nhất động, không có thành chủ mệnh lệnh, không có can thiệp hắn tại Kim Thải Thành làm ra hết thảy. Diệp Cổ Vân trầm giọng địa mở miệng, sáng sớm ngày mai, cũng là giả sử người tại Kim Thải Thành tổ chức cuộc thi Hoa hậu, top 100 sinh ra ngày. La Phong chậm rãi gật đầu, đứng lên, ta đi một chuyến Kim Thải Thành. Diệp Cổ Vân ánh mắt toát ra một vệt quang mang. Hắn biết, thành chủ đại nhân lần này trở về mục đích, chính là muốn thu thập cái này giả mạo trừ ma sứ giả. Đúng. La Phong ngừng bước, quay đầu lại, còn có một việc, Diệp tướng quân, ngươi nghe qua vực mặt xếp hạng đánh đi. Nghe vậy, Diệp Cổ Vân thần sắc toát ra cảm thấy rất ngờ vực, lắc đầu. La Phong khẽ giật mình, ngay sau đó cũng thoải mái. Diệp Cổ Vân một mực đời tại tuyết dạ thành, đối với ngoại giới sự tình tiếp xúc cũng không tính nhiều, hắn bây giờ mặc dù là gần tiên cảnh, thế nhưng là tại La Phong lấy thủ đoạn cực đoan phía dưới, như kỳ tích đắp nặng lên tiên thân. Diệp Cổ Vân không có giải vực mặt xếp hạng chiến, tự nhiên bình thường. Tiên hoàng vực cùng vạn kiếm vực đồng dạng, chưa từng có tham gia qua vực mặt xếp hạng chiến. Không có thực lực kia. Vực mặt xếp hạng chiến, 300 năm một lần, quyết ra cấp 7 vực trước mặt tam vực mặt, nắm giữ mở ra thông hướng cấp 6. Vực mặt vực lộ tư cách. La Phong nói ra, bây giờ cấp 7 vực mặt xếp hạng trước 3 vực mặt, theo thứ tự là Nguyên Tiên vực, Kỳ Dương vực cùng Hắc Sơn vực. Mà lần tiếp theo vực mặt xếp hạng chiến, tại hơn một tháng sau, đến thời điểm, ta đem đại biểu tiên hoàng vực, xuất chiến. Diệp Cổ Vân đôi mắt lúc này toát ra rung động. Cấp 7 trước 3. Diệp Cổ Vân tuy nhiên không biết xếp hạng thứ nhất Nguyên Tiên vực thực lực cường đại đến mức nào nhưng là, có thể tưởng tượng ra được, tranh đoạt cấp 7 trước 3, độ khó khăn lớn đến bao nhiêu. Thành chủ đại nhân, lại nhưng đã đến có thể tranh đoạt cấp 7 trước 3 cấp độ. Diệp Cổ Vân ánh mắt lướt qua hừng hực, nhìn lấy La Phong. Diệp tướng quân, đến thời điểm, ngươi an bài một chút, theo ta xuất phát. La Phong trầm giọng địa mở miệng. Đúng, thành chủ. Diệp Cổ Vân thần sắc trang trọng vô cùng gật đầu. La Phong rời đi. Kim Thải Thành, khoảng cách tuyết dạ thành không đủ trăm dặm chi địa. Lấy La Phong tốc độ, một lát liền có thể đến. Cảnh ban đêm bao phủ, Kim Thải Thành trên tường thành tản ra màu sắc quang mang. Trước cửa thành, hàng lên hàng dài. Tuy là ban đêm, nhưng theo các nơi chạy tới Kim Thải Thành người thực sự quá nhiều. Có không ít đội xe, bên trong đều ngồi đấy nào đó gia tộc hoặc là tông môn chi nữ, vì cuộc thi hoa hậu mà đến. Kim Thải Thành bên trong, giăng đèn kết hoa, cũng là một phái hoan hỷ cảnh tượng nhiệt náo. Kim Thải Thành thành chủ, Cảnh Khôn. Lúc này, Cảnh Khôn dịp thần sắc cung kính, khoanh tay đứng tại Đông Quách Vô Địch bên cạnh. Đông Quách Vô Địch trước mặt, xuất hiện từng viên thủy tinh hình ảnh cầu, phía trên ghi chép từng cái tinh tuyển nữ tử tư liệu. Cái này vẫn được. Đông Quách Vô Địch khuôn mặt toát ra một trận nụ cười, theo khí chất phía trên, đều so tối nay nhìn nàng muốn tốt. Cảnh thành chủ, cái kỷ lục này xuống tới, ngày mai thông báo. Cảnh Khôn cũng liền vội vàng gật đầu, đem cái kỷ lục này xuống tới, thuận tiện đập cái mông ngựa, khuôn mặt nhú lên nụ cười. Tiên sứ quả nhiên có ánh mắt, nàng này ta nhận ra, chính là bản thành một tên tướng quân chi nữ, xưa nay có Kim Thải Thành đệ nhất tài nữ chi thành, có thể nói, có được khuynh thành dung mạo, lại có lấy tuyệt thế tài hoa. Như thế rất tốt. Đông Quách Vô Địch cười rộ lên, ngay sau đó cầm lấy mặt khác một cái thủy tinh hình ảnh cầu, ánh mắt nhìn đi qua, ồ một tiếng, cái này tựa hồ càng tốt hơn. Cảnh Khôn cũng khuôn mặt nụ cười ngưng kết một chút, ngay sau đó. Nói ra, cho nên nói, tiên sứ mị lực, đủ để nghiêng đổ toàn bộ tiên hoàng vực nữ tử. Đông Quách Vô Địch cười ha ha, ta cũng cho là như vậy. Cảnh Khôn vậy. Cùng tuyệt đại đa số người một dạng, Cảnh Khôn cũng trong khoảng thời gian này tuy nhiên đem Đông Quách Vô Địch làm thành là tổ gia gia một dạng đến hầu hạ, nhưng là, tâm lý vô cùng nghi hoặc, cái này đến từ Ngọc Bình Hà vực trừ ma tiên sứ, tại sao muốn nóng lòng cuộc thi hoa hậu. Bất quá, trong khoảng thời gian này đến nay, Cảnh Khôn cũng được đến Đông Quách Vô Địch không ít chỗ tốt, đối với hắn lời nói, tự nhiên càng là nói gì nghe nấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bóng đêm càng thâm. Đông Quách Vô Địch dường như không biết mệt mỏi, nhìn cái này đến cái khác thủy tinh hình ảnh cầu. Một bên, Cảnh Khôn cũng vẫn đứng, không dám di động nửa bước. Những ngày này, hắn cũng là thói quen Đông Quách Vô Địch cái trạng thái này. Hắn cơ hồ trong vòng một ngày hơn phân nửa thời gian, đều dùng đến xem thủy tinh hình ảnh cầu, nhìn trúng nữ tử, liền để Cảnh Khôn cũng ghi chép lại. Đột nhiên, Đông Quách Vô Địch đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía một phía sườn, ánh mắt sắc bén. Cái gì người? Một bóng người chậm chậm địa cất bước đi tới, hai con ngươi như đao, tràn ngập tra nhạt như nước lạnh khí tức, khuôn mặt lại hiện lên một vệt mỉm cười, Đông Quách tiên sứ, vì trường ma đại kế, ngày đêm vất vả, thật sự là vất vả ngươi. Đông Quách Vô Địch đứng lên, tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại, La Thành chủ. Tại Tuyết Dạ Thành thời điểm, Đông Quách Vô Địch gặp qua La Phong, chỉ là, hắn nghĩ không ra. La Phong vậy mà lại đêm khuya xuất hiện tại Kim Thải Thành phủ thành chủ. Đông Quách Vô Địch trong lòng có loại ẩn ẩn cảm giác bất an cảm giác, nhìn chằm chằm La Phong. La Thành chủ. La Phong. Một bên, Cảnh Khôn cũng đồng tử đột nhiên đại chấn, nhìn lấy La Phong. Tuyết Dạ Thành chủ La Phong. Đoạn thời gian trước, hắn truyền kỳ sự tích, truyền khắp toàn bộ tiên hoàng vực. Chính đại thánh địa một đêm lật úp, Tuyết Dạ Thành trở thành duy nhất thánh địa. Chỉ có một nguyên nhân, La Phong. Cảnh Khôn cũng tuy nhiên cũng là nhất thành chi chủ, có thể giờ phút này, hai chân vô ý thức run rẩy lên, hắn nghĩ tới quỳ. Cuối cùng, Cảnh Khôn cũng cuối cùng vẫn là nhìn không được, hướng về La Phong thật sâu cúi đầu, Kim Thải Thành thành chủ Cảnh Khôn vậy. Tham kiến La Thành chủ. Cảnh Khôn cũng ánh mắt mang theo kính nể, sùng bái. La Phong tại tiên hoàng vực cuộc khởi con đường, quá mức lóa mắt. Tại Lam Thiên Thành bộc lộ tài năng. Tại Tuyết Dạ Thành bước lên đỉnh phong. Trước sau sử dụng thời gian, mới bất quá chỉ là mấy tháng. Hắn tiến hóa chi lộ, đến tột cùng là lấy kinh khủng bực nào tốc độ trưởng thành. Cảnh Khôn cũng trông thấy La Phong một khắc, trong lòng tự nhiên kìm nén không được tâm tình kích động. Cảnh thành chủ, hành ngộ. La Phong khuôn mặt mỉm cười, hướng về Cảnh Khôn cũng gật gật đầu, ngay sau đó nhìn lấy Đông Quách tiên sứ, La Mổ không mời mà tới, không biết có hay không quấy rầy Đông Quách tiên sứ. Đông Quách Vô Địch ha ha địa cười một tiếng, chỉ lên trước mặt thủy tinh hình ảnh cầu, nói ra, La Thành chủ, ngươi đến rất đúng lúc, thuận tiện giúp ta xem một chút, cái nào nữ tử, càng giống là ta muốn tìm mục tiêu. La Phong ánh mắt nhìn đi qua, lắc đầu, Đông Quách tiên sứ mục tiêu, ta cảm thấy có chút khó đoán. Nói, La Phong đi qua, ngồi ở một bên trên ghế, ngẩng đầu nhìn liếc một chút Cảnh Khôn vậy. Khuôn mặt mỉm cười địa mở miệng nói ra, Cảnh Thành chủ, ta có mấy câu muốn theo Đông Quách tiên sứ nói chuyện. Nghe vậy, Cảnh Khôn cũng lập tức hiểu ngầm, gấp vội vàng gật đầu, tiên sứ, vừa mới chọn trúng những cô gái kia, ta cũng muốn đi xuống an bài một chút, làm cho các nàng ngày mai nhập phủ, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Đông Quách Vô Địch đồng tử nhẹ nhàng địa co rúm người lại, ngay sau đó là gật gật đầu, khoát khoát tay, ngươi đi đi. Cảnh Khôn cũng cước bộ gấp gáp, rời đi đại sảnh. Đông Quách Vô Địch ánh mắt lại một lần nữa rơi vào La Phong trên thân, La Thành Chủ, đêm khuya đến thăm, không biết bởi vì chuyện gì. La Phong khuôn mặt mỉm cười, Kim Thải Thành cuộc thì hoa hậu, phi thường náo nhiệt, ta cũng nghĩ qua đến tham gia náo nhiệt. Ta đã nói với Diệp tướng quân qua. Đông Quách Vô Địch nghiêm nghị nói ra, chỗ lấy tổ chức trận này cuộc thì hoa hậu, là bởi vì, ta hoài nghi cái kia thôn thiên ma yêu đã ẩn thân trong đám người, nó có rất lớn cơ hội, hóa thân thành mỹ mạo nữ tử, che giấu chính mình hành tung, ta tổ chức cuộc thì hoa hậu, phần thưởng đệ nhất, là một cái giá trên trời, ta tin tưởng, chỉ cần thôn thiên ma yêu tại tiên hoàng vực, nó nhất định sẽ mắc câu. Thật sao? La Phong nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, ta cũng rất chờ mong, Đồng Quách tiên sứ có thể tìm ra thôn thiên ma yêu. La Thành Chủ, chỉ sợ không chỉ là đến tham gia náo nhiệt đi. Đông Quách Vô Địch đánh giá La Phong. Trầm giọng địa mở miệng. Hai người ánh mắt nhìn nhau. La Phong nhẹ địa phẩm một miệng trà, ngay sau đó nói ra, ta mới vừa từ Vạn Kiếm Vực trở về, tại Vạn Kiếm Vực, ta gặp được Ngọc Bình Hà Vực tiên nhân, Đông Quách tiên sứ, ngươi đoán sẽ là ai? Đông Quách Vô Địch sững sờ một chút, sau đó lắc đầu, ta Ngọc Bình Hà Vực cường giả như mây, mấy chục tiên nhân, ngươi muốn ta đoán một người, cái kia thực sự rất khó khăn. Hắn gọi. Đông Quách đọc. La Phong gằn từng chữ mở miệng. Đông Quách Vô Địch cười cười, nguyên lai là cửu sư huynh a, không nghĩ tới hắn lại bị phái đi Vạn Kiếm Vực. Không đúng. La Phong ngữ khí đột nhiên dừng một chút, ngay sau đó nói ra, ta giống như nhớ lầm, Ngọc Bình Hà Vực tiên nhân, gọi là Đông Quách Phi mới đúng. Đông Quách Vô Địch. Đông Quách Vô Địch vội vàng cười lớn, Đông Quách Phi là ta 18 sư huynh, người mới vừa nói Đông Quách Độc, còn thật trùng hợp, ta cửu sư huynh, thì kêu Đông Quách Độc. Thì ra là thế. La Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Đông Quách Vô Địch, có điều, bọn họ lại nói, tại Ngọc Bình Hà Vực, bọn họ cũng không có Đông Quách Vô Địch người sư đệ này. Vừa nói xong, Đông Quách Vô Địch đôi mắt bỗng nhiên trợn to mấy phần, thần sắc trong chớp mắt cũng khôi phục bình thường, nhẹ nhàng địa đặt chén trà trong tay xuống, nhẹ mỉm cười một cái, La Thành Chủ, những lời này, có thể ngàn vạn không thể nói lung tung, ngươi ý tứ, là đang chất vấn ta thân phận. Ngươi chẳng lẽ muốn nói, Đông Quách Phi liền ngươi người sư đệ này cũng không nhận ra. La Phong khóe miệng dương nhẹ, đúng, còn có một cái, gọi Đông Quách Địch, không biết cái này người, lại là ngươi thứ mấy cái sư huynh. Đông Quách Vô Địch ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong, hắn muốn biết, La Phong câu nói này, cái tên này, đến tột cùng là thật là giả. Đây là ta lệnh phù, đại biểu cho, cũng là Ngọc Bình Hà Vực. Đông Quách Vô Địch đứng lên, ánh mắt lóe qua vẻ giận, lạnh lùng nói, La Thành Chủ nếu không tin, có thể cầm lấy cái này lệnh phù, tiến về Ngọc Bình Hà Vực, liền có thể xác minh ta thân phận. La Phong nhìn cũng không nhìn liếc một chút Đông Quách Vô Địch trong tay lệnh phù, đã ngươi muốn giả mạo trừ ma tiên sứ, như vậy, làm một số chuẩn bị, không thể tránh được. Ta chỉ tin tưởng, Ngọc Bình Hà Vực, cũng không có Đông Quách Vô Địch cái này người. Đông Quách Vô Địch vô ý thức lui lại một bước, ngay sau đó cười lạnh, La Phong, ngươi. Đây là tại nghi vấn Ngọc Bình Hà Vực, ngươi biết, làm như vậy đại giới sao? Nói đến, ta ngược lại là muốn nói cho ngươi một tin tức. La Phong khuôn mặt mỉm cười địa mở miệng, ngay tại hôm nay, Vạn Kiếm Vực bạo phát một trận đại chiến, cuối cùng, Nguyên Tiên Vực chết ba đại tiên nhân, Kỳ Dương Vực ba đại tiên nhân. La Phong nhìn lấy Đông Quách Vô Địch, sau cùng, chậm rãi nói ra, bao quát, Ngọc Bình Hà Vực, Đông Quách Địch, Đông Quách Phi. Đông Quách Vô Địch khuôn mặt không khỏi hoảng sợ, nhìn lấy La Phong. La Phong trên thân ẩn ẩn tràn ngập một cổ vô cùng lạnh lẽo sát khí. Ta không biết nghi vấn ngươi đại giới, nhưng là, ta xác thực rất ngạc nhiên, ngươi đến tột cùng là ai? La Phong đứng đấy, ánh mắt ép thẳng tới lấy Đông Quách Vô Địch. Đông Quách Vô Địch đôi mắt lóe qua một vệt vẻ phẫn nộ, hung hăng nhìn chằm chằm La Phong. Một lát, thật sâu hít một hơi, mặc kệ ngươi tin hoặc là không tin, ta, cũng là Đông Quách Vô Địch, đến từ Ngọc Bình Hà Vực trừ ma tiên sứ. La Phong, ngươi đến đây Kim Thải Thành, nếu như là hiệp trợ ta tìm kiếm thông thiên ma yêu lời nói, ta rất hoan nghênh, ngược lại, nếu như ngươi là hướng về phía ta thân phận mà đến, Xin lỗi, bản tiên làm, không muốn cùng ngươi tính toán. Hai người ánh mắt nhìn nhau. La Phong khóe miệng dương nhẹ, Đồng Quách Vô Địch càng là nói đến lớn tiếng, ngược lại, La Phong lại càng thấy đến, Đồng Quách Vô Địch, cũng là tâm hỏng biểu hiện. Có thể ta hôm nay, càng muốn cùng tiên sứ đại nhân, tính rõ. La Phong trên thân khí thế phóng xuất ra, sắc bén không gì sánh được, bởi vì, đây là tại tiên hoàng vực, ta địa phương, ta tuyệt đối không cho phép đường đi không rõ người, tại tiên hoàng vực phạm vi bên trong, làm sằng làm bậy. La Phong khí thế áp bách lấy Đông Quách Vô Địch. Đông Quách Vô Địch trong chớp mắt phản phất có chủng thần núi buông xuống, trấn áp hắn cảm giác. Sắp thở dốc không đến. Đông Quách Vô Địch sắc mặt bá địa biến ảo tưởng vài cái, vô ý thức lui lại. Giờ khắc này, hắn có thể cảm nhận được La Phong thực lực, tuyệt đối không phải hắn có thể chống cự. Ngươi muốn là cầm ra chứng cứ, chứng minh ta không phải trừ ma sứ giả. Đông Quách Vô Địch cái trán chảy ròng ròng mồ hôi lạnh đều đang bốc lên đến, mạnh cắn một hơi, chấn thanh nói, như vậy, ta không nói hai lời, tự tuyệt tại trước mặt ngươi. Đông Quách Vô Địch cắn răng, nhìn chầm chầm La Phong, thần sắc tràn ngập không cam lòng, biệt khuất, phẫn nộ. Gặp một màn này, La Phong tầm mắt không khỏi lạnh nheo lại. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng mình tại Vạn Kiếm Vực được đến tin tức, Ngọc Bình Hà Vực, không có Đông Quách Vô Địch cái này người. Cái này, đã cũng là chứng minh trước mắt người này không phải trừ ma sứ giả chứng cứ. La Phong vốn cho rằng, chính mình vừa mở miệng nhắc đến, cái này giả sử người lập tức liền sẽ lộ ra nguyên hình, quay người liền chạy, hoặc là hướng hắn động thủ, thật không nghĩ đến, đối phương vậy mà vẫn là một cái hí tinh. Trước mắt cái này một bộ biệt khuất bộ dáng, để La Phong vừa mới thoáng cái đều có chút hoài nghi mình phán đoán. Đã như vậy, chỉ có một cái biện pháp. La Phong lạnh nhạt nói, ngươi đi với ta một chuyến Ngọc Bình Hà Vực, đây là trực tiếp nhất có thể chứng minh thân phận của ngươi phương pháp. Đông Quách Vô Địch đôi mắt lóe qua một vệt ngoan lệ, La Thành Chủ, ngươi thì không sợ, tiếng Ngọc Bình Hà Vực, ra không được. La Phong nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, điểm này, cũng không nhọc đến Đông Quách tiên sứ hao tâm tổn trí. Đông Quách Vô Địch thần sắc âm trầm, ánh mắt lóe ra, làm như vậy, đối ngươi có chỗ tốt gì? Ta nói, nơi này là tiên hoàng vực, ta địa bàn. La Phong nói ra, đã có đường đi không rõ người tiến vào, như vậy, ta nhất định muốn tra cái rõ ràng. Đông Quách Vô Địch ánh mắt lạnh lùng, một lát, hít sâu một hơi, khuôn mặt hòa hoãn rất nhiều, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy thì tốt. Ta liền bội ngươi đi một chuyến Ngọc Bình Hà Vực. Bất quá, tuyệt đối đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi, như thế mạo phạm tiên sứ, coi như ta không truy cứu, ta Ngọc Bình Hà Vực cường giả, cũng chưa chắc sẽ tha thứ ngươi. Vậy liền mời đi. La Phong vừa vẫy tay. Đông Quách Vô Địch lạnh hừ một tiếng, vung tay đi ra đại sảnh. Cảnh khôn vậy. Đông Quách Vô Địch hét lớn một tiếng, thanh âm to rõ, vang vọng khắp nơi. Cảnh Khôn cũng một mực không có đi xa, bóng người vút qua mà đến. Tiên sứ đại nhân. Cảnh Khôn cũng thần sắc cung kính. Ta lâm thời có việc, ngày mai cuộc thi hoa hậu, từ ngươi đến phụ trách. Đông Quách Vô Địch để lại một câu nói, liền trực tiếp rời đi. Nhìn lấy Đông Quách Vô Địch cùng La Phong hai người bóng lưng biến mất không thấy gì nữa, Cảnh Khôn cũng thần sắc không khỏi toát ra cảm thấy rất ngờ vực. Đông Quách tiên sứ đột nhiên có việc rời đi. Nhất định cùng La Thành Chủ đêm khuya đến thăm có quan hệ. Suy tư một lát, Cảnh Khôn cũng tự mình địa lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Đồng Quách Vô Địch bàn giao cho hắn sự tình, tuyệt đối không dám thất lễ. Đêm khuya dưới ánh trăng, hai bóng người rời đi Kim Thải Thành. Hướng về tiến về Ngọc Bình Hà Vực phương hướng thẳng đến mà đi. Một đường lên, hai người đều không nói gì, La Phong chú ý lực một mực rơi vào Đồng Quách Vô Địch trên thân. Đồng Quách Vô Địch thần sắc âm trầm, ánh mắt lóe lấy lửa giận, thỉnh thoảng lại liếc qua La Phong. Hai người tốc độ đều cực nhanh. Sau một canh giờ, La Phong đột nhiên cảm giác được trước mặt không khí chợt hạ xuống. Nhanh đến. La Phong nhìn qua tinh vực đồ, tiên hoàng vực liên tiếp Ngọc Bình Hà vực vực lộ, ở vào một tòa tuyết sơn hạp cốc phía dưới. La Thành Chủ, bản tiên làm còn có thể cho ngươi một cái cơ hội. Đông Quách Vô Địch mắt lạnh nhìn lấy La Phong. Mời đi. La Phong vút qua buông xuống tuyết sơn, rất nhanh liền phát giác được vực lộ vị trí. Bốn phương tám hướng, trắng xóa hoàn toàn thương mãn, La Phong hướng thẳng đến vực lộ vị trí tiếp cận. Đông Quách Vô Địch lặng yên ở giữa thả chậm tốc độ, đi theo sau lưng La Phong. Đôi mắt đột nhiên nổ bắn ra hai bó lạnh sắc nhọn không gì sánh được hung quang. Một cổ kinh khủng vô cùng khí tức hung sát tràn ngập khắp nơi. Trong chốc lát, dồi dào cường đại tinh thần lực lực lượng hướng về La Phong não hải thôn phệ mà đi. La Phong đồng tử đột nhiên trợn to. Uyển giống như thủy triều tinh thần lực lượng, trong nháy mắt liền bao phủ La Phong linh hồn. Thần niệm sư công kích. La Phong đoạt được trong tình báo, bao quát Đồng Quách Vô Địch đánh với Diệp Cổ Vân một trận, đang bị Diệp Cổ Vân đánh bại thời điểm, Đồng Quách Vô Địch đều chưa từng bày ra qua thần niệm sư công kích chi lực. Giờ phút này, đột nhiên phát động đánh lén. Sau lưng La Phong, thừa dịp La Phong không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống dưới, khủng bố thần niệm thế công, đem La Phong bao vây lại. La Phong thân thể mãnh liệt đại chấn, sắc mặt bá địa trắng bệch mấy phần, một ngụm huyết tiễn phun ra, cước bộ lão đảo một chút, thân thể ngang ngã xuống, té xuống tuyết phong. Oanh! Mặt đất một tảng đá lớn đều trực tiếp vỡ vụn ra. Hừ! Đông Quách Vô Địch đứng chắp tay, buông xuống tuyết sơn phía trên. Nhìn lấy cự thạch mảnh vụn bốn phía phiêu tán rơi rụng, La Phong bóng người đã nhìn không thấy. Ta vừa mới đã theo ngươi nói, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng, đáng tiếc, ngươi còn không có trân quý. Đông Quách Vô Địch lạnh lùng mở miệng, tự nói lấy, ta đến cùng có phải hay không trường mà sứ giả, đối ngươi mà nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì, thế nhưng là, ngươi hết lần này tới lần khác muốn từng bước ép sát. Đông Quách Vô Địch khóe miệng nhẹ vểnh lên, lần này, tha cho ngươi một mạng. Bất quá, ngươi muốn khôi phục lại, chí ít cũng cần 10 ngày nửa tháng, đến thời điểm, ta đã cũng đã rời đi tiên hoàng vực. Đông Quách Vô Địch quay người. Lúc này thời điểm, đột nhiên, đá vụn mảnh bên trong, truyền đến một thanh âm. Vốn còn muốn diễn một cảnh phim, để ngươi chủ động nói ra chính mình thân phận, không nghĩ tới, ngươi vậy mà liền muốn như thế liền đi. La Phong bóng người chậm rãi cất bước đi tới. Đông Quách Vô Địch xoay người. Thần sắc không khỏi toát ra một vẻ kinh ngạc, ngươi vậy mà không có việc gì. Đông Quách Vô Địch không thể tin được, đôi mắt nhìn chăm chú lên La Phong. Hắn vốn cho rằng, cái này một đợt thần niệm thế công phía dưới, La Phong ít nhất phải 10 ngày nửa tháng đều lưu tại cái này địa phương, khó có thể chậm tới, không nghĩ tới, hắn vậy mà lông tóc không hư hại địa cất bước đi ra. Lãng phí một ngụm máu. La Phong hồi đáp. Đông Quách Vô Địch đôi mắt lướt qua một đạo lãnh quang. Ánh mắt cùng La Phong nhìn nhau, trên thân phóng xuất ra khí thế mạnh mẽ, ta khuyên ngươi, không muốn xen vào việc của người khác. Ngươi yên tâm, ta có thể cam đoan, tuyệt đối không làm thương hại tiên hoàng vực người. Đông Quách Vô Địch tại tiên hoàng vực đợi những ngày này, cũng nghe gặp qua không ít liên quan tới La Phong truyền kỳ sự tích. Vừa mới chính mình đánh lén một kích kia, La Phong đều lông tóc không hư hại, có thể thấy được, La Phong thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Không đến bất đắc dĩ tình huống dưới, Đồng Quách Vô Địch không muốn dựng nên La Phong dạng này địch nhân. Thế nhưng là, ngươi không nói cho ta ngươi thân phận chân thật, ta như thế nào tin tưởng ngươi cam đoan. La Phong tầm mắt lạnh lùng nheo lại, vừa mới Đồng Quách Vô Địch đột nhiên đánh lén, hắn trong nháy mắt quyết định làm bộ bị thương, muốn là Đồng Quách Vô Địch thuận thế muốn giết hắn diệt khẩu lời nói không chừng sẽ còn nói mấy cái câu nói mang tính hình thức, bại lộ chính mình thân phận, thế nhưng là, Đồng Quách Vô Địch cũng không có làm như vậy, mà lại, cũng không có giết hắn, trực tiếp quay người liền đi. Đồng Quách Vô Địch thần sắc âm trầm, nhìn chằm chằm La Phong, mạnh mẽ tinh thần lực dao động lại một lần nữa lan tràn ra. La Phong, ta vừa mới không giết ngươi, ngươi không muốn không biết tiến thối. Hai người ánh mắt đối mặt. Vừa mới La Phong bị đánh lén thời điểm, trong nháy mắt, phát giác được Đồng Quách Vô Địch thần niệm công kích có cổ cảm giác quen thuộc cảm giác. Giờ phút này, La Phong lại một lần nữa phát giác được. Tầm mắt lạnh lùng nheo lại, nhìn chằm chằm Đông Quách Vô Địch. Ngươi là... Thôn Thiên Ma Yêu. Thôn Thiên Ma Yêu. Bốn chữ bỗng nhiên ở giữa giống như sấm sét rơi xuống, oanh mà vang vọng tại Đông Quách Vô Địch trong đầu. Đông Quách Vô Địch đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm La Phong, nửa ngày, ngửa đầu ha ha địa cười ha hả, ánh mắt đều nhanh muốn lóe ra lệ quang, bản tiên sứ là Thôn Thiên Ma Yêu. La Thành Chủ, ta nhìn ngươi là vừa vặn bị bản tiên sứ một kích kia, làm hỏng não tử đi. Lời nói này đi ra, ngươi cũng không sợ cười đến rụng răng sao? La Phong tầm mắt lạnh lùng hít, nhìn qua Đông Quách Vô Địch. Hắn tuyệt không phải mở miệng nói bậy, vừa mới một khắc này, hắn phát giác được một cổ vô cùng khí tức quen thuộc. Đó chính là, Thôn Thiên Ma Yêu Thôn Phệ Chi Pháp. Ngay từ đầu thời điểm, Đông Quách Vô Địch đột nhiên đánh lén La Phong. La Phong cũng không có chú ý tới, nhưng bây giờ, Đồng Quách Vô Địch trên thân tràn ngập ra cổ khí tức này, cũng là thôn phệ chi pháp. Nếu như Đông Quách Vô Địch không phải thôn thiên ma yêu, như vậy, chỉ có một lời giải thích, hắn giống như La Phong, thôn phệ thôn thiên ma yêu pháp. Cái sau, La Phong rất khó đi tin tưởng. Dù sao, hắn không tin, trừ hắn, trên đời này còn có cái thứ hai nhân xâm ngộ thiên la vạn tượng pháp. Ta từng tại một cái vực mặt, gặp qua vừa mới sinh ra thôn thiên ma yêu. La Phong nhìn lấy Đông Quách Vô Địch, gằn từng chữ mở miệng, lúc đó, ta cũng vừa mới bước vào thanh vân cảnh, mà cái kia thôn thiên ma yêu, ngay tại ta không coi vào đâu sinh ra, xuất thế tức thanh vân. Đông Quách Vô Địch nhìn lấy La Phong, hắn không có mở miệng, chỉ là nhìn chằm chằm La Phong, chờ đợi hắn đoạn dưới. Thôn thiên ma yêu, vừa xuất thế, liền nhấc lên huyết tinh thôn phệ, mang đến một tràng tai nạn, may mắn là, lúc đó thôn thiên ma yêu nơi sinh ra điểm, là tại vùng biến. La Phong ngữ khí bình tĩnh, lạnh nhạt nói, làm thôn thiên ma yêu sắp lên bờ thời điểm, ta thành công tìm tới nó, đồng thời, đưa nó giết chết. Cái kia không có khả năng. Đông Quách Vô Địch thốt ra, đồng tử chấn động. La Phong khóe miệng dương nhẹ, vì cái gì không có khả năng. Nhìn đến, Đông Quách tiên sứ đối thôn thiên ma yêu ngược lại là rất giải. Đông Quách Vô Địch lạnh hừ một tiếng, ta đã thân là trừ ma sứ giả, tự nhiên tìm đọc qua liên quan tới thôn thiên ma yêu tư liệu. Thôn thiên ma yêu, xuất thế tức thanh vân, thiên phú nắm dị, là vũ trụ vạn vực trong cực hiếm thấy trân quý chủng tộc, thế mà, bọn họ đại biểu cho tai nạn, mỗi một cái thôn thiên ma yêu xuất thế, đều sẽ nương theo lấy, là một cái vực lạ mặt linh hủy diệt, thậm chí độ kiếp cảnh cường giả đều rất khó đi ngăn cản, ngươi chỉ là một cái thanh vân cảnh, không có khả năng tại thôn thiên ma yêu vừa mới xuất thế thời điểm, đưa nó chém giết. Theo ta thấy, ngươi thậm chí ngay cả thôn thiên ma yêu vị trí cũng không tìm tới đi. Ngươi xác thực giải thôn thiên ma yêu, thế nhưng là... Ngươi không hiểu ta. La Phong nhạc âm thanh mà nói, mà lại, ta muốn nói là, tại ngươi thi triển thôn phệ chi pháp thời điểm, ta từ trên người ngươi, cảm nhận được cùng thôn thiên ma yêu đồng dạng khí tức. Đông Quách tiên sứ, chẳng lẽ, ngươi muốn nói cho ta biết, vì tìm tới thôn thiên ma yêu, ngươi đây là bắt chước thôn thiên ma yêu khí tức. Pháp khí tức, cải biến không? Nếu không lời nói, La Phong cũng không cần dùng đặng vân giá vụ pháp để che giấu chính mình thôn phệ công kích. Cho dù là thiên la vạn tượng pháp bao dung thôn phệ chi pháp, có thể cái kia một cổ hung sát cùng cực khí tức, đều không thể bỏ đi. Đông Quách Vô Địch khuôn mặt triệt để âm trầm, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Thôn thiên ma yêu số lượng, ít càng thêm ít. Đông Quách Vô Địch nằm mơ sẽ không nghĩ tới, cấp 7 vực mặt, hắn buông xuống tiên hoàng vực, lại có người đã từng cùng thôn thiên ma yêu chính diện chiến đấu qua, mà lại, chính mình còn ở trước mặt hắn, thi triển ra thôn phệ chi pháp. Hắn, không có ngụy biện chỗ trống. Đông Quách Vô Địch, cũng là thôn thiên ma yêu hóa thân. Hắn coi là có thể không chê vào đâu được, thần không biết quỷ không hay. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác, có người khám phá. Ta rất hiếu kỳ. La Phong nhìn lấy Đông Quách Vô Địch, lạnh nhạt nói, cấp 7 vực mặt, ngũ vực liên minh nhận được tin tức, ngươi tự hồ vẫn chỉ là độ kiếp cảnh 9 tầng, mà lại, còn cần tìm một cái vực mặt, thôn phệ ức vạn sinh linh, mới có thể đột phá đến gần tiên cảnh, mà ngươi bây giờ, cũng đã gần tiên cảnh. Đông Quách Vô Địch thần sắc biến ảo không ngừng, nhìn chằm chằm La Phong. Đột nhiên, Đông Quách Vô Địch bóng người đột nhiên ở giữa hướng về một chỗ phương hướng bỗng nhiên hướng vút đi. Chính là Ngọc Bình Hà vực vực mặt thông đạo cửa vào. Bóng người cực nhanh, còn như thiểm điện. Thế nhưng là, La Phong đã sớm làm tốt Đông Quách Vô Địch hội đào tẩu chuẩn bị, tốc độ của hắn càng nhanh, trực tiếp buông xuống, xuất hiện tại Ngọc Bình Hà vực cửa vào trước, ngăn trở Đông Quách Vô Địch đường đi. Đông Quách Vô Địch bóng người cấp tốc dừng lại, đồng thời, lui lại một khoảng cách, nhìn lấy La Phong, hai con ngươi phun trào lấy điên cuồng, đỏ như máu hung sát chi khí không cách nào áp chế địa lan tràn mà ra, trong khoảnh khắc, tràn ngập ở giữa thiên địa. La thành chủ. Đông Quách Vô Địch thanh âm mang theo vài phần thần kinh loạn, gắt gao nhìn chằm chằm La Phong, chấn thanh địa mở miệng, ta tự hỏi, buông xuống tiên hoàng vực đến nay, không có thương tổn một cái sinh linh. Ngươi để cho ta đi, ta thề, ta vĩnh thế sẽ không lại bước vào tiên hoàng vực nửa bước. Hai người đôi mắt lại một lần nữa nhìn nhau. Đông Quách Vô Địch thần kinh loạn đồng thời, chạm đến La Phong ánh mắt, nhìn không được có loại kỳ dị cảm giác tuôn ra động. Hắn luôn cảm thấy, trước mắt cái này người, thân thể phía trên khí tức, tự hồ cùng còn lại nhân tộc không giống nhau lắm. Có thể giờ phút này, Đông Quách Vô Địch chỉ muốn rời đi. Thậm chí, Đồng Quách Vô Địch nhìn lấy La Phong ánh mắt, máu trong mắt màu đỏ bên trong, còn ẩn ẩn toát ra mấy phần cầu khẩn. Tình cảnh này khiến La Phong trong lòng không cấm địa rung động. Thôn Thiên Ma Yêu, theo La Phong lần đầu tiên nghe cái tên này bắt đầu, nó cũng là tai nạn đại danh từ. Thiên Mục cảnh địa tai nạn, nếu như không là La Phong kịp thời ngăn cản, như vậy, toàn bộ Thiên Mục cảnh địa sẽ ở ngắn ngủi trong nửa tháng, sẽ thành một mảnh chỗ chết, ức vạn sinh linh đều sẽ gặp phải Thôn Thiên Ma Yêu thôn phệ. Hạng gì huyết tinh, hung tàn. Mà Bảo Lang Tai Ương càng là trước mắt cái này Thôn Thiên Ma Yêu tạo thành. Tại Vạn Kiếm Vực thời điểm, La Phong tuy nhiên khinh thường tại Ngũ Vực Liên Minh phái tới trừ ma sứ giả, nhưng là, hắn nội tâm một mực rất kiên định, một khi gặp phải cái kia muốn độ kiếp Thôn Thiên Ma Yêu, hắn nhất định sẽ không chút do dự, lạnh lùng hạ sát thủ. Bởi vì, cái kia Thôn Thiên Ma Yêu trên thân, gánh vác lấy thôn phệ Bảo Lang cảnh ức vạn sinh linh tội ác, cùng, hắn sắp còn có lựa chọn một cái vực mặt, thôn phệ ức vạn sinh linh, đột phá đến gần tiên cảnh. La Phong tầm mắt nhìn không được nheo lại, hai con ngươi không khỏi hai bó kim quang nổ bắn ra mà ra, quét về phía Đông Quách Vô Địch. Trong chốc lát, La Phong trong lòng càng là mãnh liệt đại chấn, không khỏi thốt ra, ngươi lại còn là độ kiếp cảnh. Hắn vẫn luôn coi là, Đông Quách Vô Địch là gần tiên cảnh. Thì liền cùng hắn giao thủ qua Diệp Cổ Vân, cũng mảy may chưa từng hoài nghi Đông Quách Vô Địch cảnh giới. Có thể La Phong vừa mới dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn sang, hắn không nhìn thấy Đông Quách Vô Địch tiên thân. Đông Quách Vô Địch cũng không có đắp nặng tiên thân. Hắn vẫn là độ kiếp cảnh, thế mà, hắn thực lực lại có thể sánh ngang gần tiên nhất trọng cảnh tiên nhân. La Phong vẫn tin, nếu như Đông Quách Vô Địch thi triển thôn phệ chi pháp, Diệp Cổ Vân tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Thậm chí, Vạn Kiếm Vực mấy cái đại kiếm tiên cũng chưa chắc có thể đối phó đến hắn. Thôn Thiên Ma Yêu, không hổ là, xuất thế tức thanh vân chủng tộc. Hai người ánh mắt đối mặt một lát, cuối cùng, La Phong vẫn là lắc đầu, ta không có lý do gì để ngươi đi. Bảo Lang Tai Ương, trong nửa tháng, thôn phệ toàn bộ Bảo Lang cảnh sinh linh, sau đó biến mất biệt tích, không thấy tăm hơi. Bây giờ, ngũ đại vực mặt điều động trừ ma sứ giả vào ở các đại vực mặt, cũng là bởi vì Chân Vân Vực Luân Hồi Điện Điện chủ Cừu Tắc đại sư suy tính ra, ngày xưa nhất lên Bảo Lang Tai Ương Thôn Thiên Ma Yêu, đem muốn xuất hiện lần nữa. Hôm nay trước đó, La Phong tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, giả tiên làm Đông Quách Vô Địch lại là cái kia toàn bộ cấp 7 vực mặt đều đang tìm kiếm Thôn Thiên Ma Yêu, nhưng bây giờ đã nhìn đến, không có buông tha lý do. Cho dù là Đông Quách Vô Địch ở trước mặt hắn thề, hắn cũng không dám cầm Tiên Hoàng Vực ức vạn sinh linh đến làm trò đùa. Đông Quách Vô Địch đôi mắt chăm chú địa nhìn chăm chú lên La Phong. Không có lý do gì buông tha. Đột nhiên, Đông Quách Vô Địch huyết hồng hai con ngươi dữ tợn cười rộ lên, tiếng cười chấn thiên, bốn phương tám hướng, tuyết hoa cuồng vũ, không ít yêu thú bị kinh động, thần sắc toát ra kinh khủng, ào ào lùi gấp bôn tẩu, tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng là, khủng bố như vậy khí tức không phải bọn họ có thể trêu chọc, tự nhiên là chạy là thượng sách. Ngươi nói không sai, nhân tộc. Không, đâu chỉ là nhân tộc, vạn vực chủng tộc, đều cùng Thôn Thiên Yêu tộc, không đội trời chung, không đội trời chung, coi như ta bước vào Tiên Hoàng tộc đến nay, không giết một người, coi như, ta vừa mới đối ngươi lưu thủ, chỉ muốn thương tổn ngươi về sau, rời đi Tiên Hoàng vực, đều không đủ lấy, trở thành ngươi thả qua ta lý do. Đông Quách Vô Địch cười lên ha hả, La Thành Chủ, ngươi ra tay đi. Đông Quách Vô Địch đôi mắt đột nhiên rét lạnh lãnh quan tràn ngập thẩm thấu ra ngoài. Khuôn mặt từ từ vặn vẹo biến ảo, cuối cùng, lộ ra Thôn Thiên Ma Yêu bản thể, ta tuy nhiên vẫn là độ kiếp cảnh, nhưng là, ngươi chưa hẳn giết đến ta. Thôn Thiên Ma Yêu. Cái này là La Phong lần thứ hai nhìn thấy Thôn Thiên Ma Yêu. Lần thứ nhất, La Phong giết. Không chút do dự, thôn phệ linh hồn. Bởi vì lúc đó Thôn Thiên Ma Yêu đã uy hiếp toàn bộ thiên ngục cảnh địa ức vạn sinh linh tánh mạng. Lần này, La Phong nhìn lấy Đông Quách Vô Địch. Cảm giác được Đông Quách Vô Địch trên người có hắn thủy chung không có cách nào nhìn thấu khí tức. Cùng lần thứ nhất gặp phải Thôn Thiên Ma Yêu, hoàn toàn không giống, thậm chí, La Phong từ trên người hắn không cảm giác được một tia sát khí. Nếu không phải có Bảo Lang Tai Ương án lệ, hắn có lẽ thật không có bất kỳ cái gì lý do đi đối phó Đông Quách Vô Địch. Thế nhưng là, thì Bảo Lang Tai Ương cái này một cái lý do, đã đầy đủ. Chủng tộc ở giữa, không có trời sinh thù không đợi trời chung. Ngươi làm ra sự tình mới có thể quyết định ngươi vận mệnh, không có quan hệ gì với thân phận. La Phong trầm giọng địa mở miệng, yêu tộc bằng hữu, Ta cũng có, mà lại, còn có không ít. Mà nhân tộc cừu nhân, ta cũng giết rất nhiều. Đông Quách Vô Địch ánh mắt lóe ra điên cuồng hàng mang, nhiều lời vô ích, đến thống khoái nhất chiến a, đã ngươi từng giết qua thôn thiên ma yêu, như vậy, hẳn phải biết, thần niệm chi pháp, mới là chúng ta lực lượng mạnh nhất. Đông Quách Vô Địch bóng người lóe lên, trong khoảnh khắc, ùng ùng kéo đến tinh thần lực dao động hướng về La Phong phủ tới. Dồi dào thôn phệ lực lượng, trực tiếp buông xuống. Cái này cổ thần niệm uy lực công kích, không chút nào tại La Phong đã từng quyết đấu qua thần niệm cường giả Tiền Trọng Nghiêu phía dưới. Lúc đó Tiền Trọng Nghiêu, thế nhưng là cơ hồ xưng bá vạn kiếm vực, chư kiếm tiên liên thủ, đều bại trong tay hắn. Nhưng trước mắt thôn thiên ma yêu Đông Quách Vô Địch, mới bất quá là độ kiếp cảnh đỉnh phong. La Phong não hải hỗn độn bi chậm chậm đi chuyển động mà lên, vận chuyển lên thiên la vạn tượng pháp. Thần niệm hộ hồn. Đông Quách Vô Địch thần niệm thế công bị ngăn cản lại tới. Cái gì? Đông Quách Vô Địch thần sắc toát ra một cổ kinh hãi, khó có thể tin. Thôn thiên ma yêu thiên phú chi pháp, chính là thôn phệ chi pháp. Một môn chí cường thần niệm chi pháp. Chí ít, tại cấp 7 vực mặt, Đông Quách Vô Địch còn chưa từng có gặp qua, có người tinh thần lực dao động, vậy mà ở trên hắn. Có thể giờ phút này, La Phong xác thực địa cho hắn mặt khác một cái đáp án. Hắn thần niệm công kích, lại bị La Phong thần niệm chi pháp ngăn lại. Cái này mang ý nghĩa, La Phong tinh thần lực dao động, mảy may không kém hắn. Gió lốc biến hóa. La Phong bóng người nhất động, nương theo lấy gió lốc quét lên, hướng về Đông Quách Vô Địch cuồn cuộn cuốn tới. Đồng thời, phi đao chợt hiện, sáng như tuyết đao mang lập lòe không gì sánh được. Đột nhiên ở giữa bắn ra. Thốn mang sắc bén, ẩn chứa hủy diệt linh hồn khí tức. Mạnh mẽ không gì sánh được thần niệm lực lượng trấn áp mà rơi. Sưu. Sưu. Sưu. Đông Quách Vô Địch bóng người lóe lắc, đồng thời, thôn phệ chi lực lại lần nữa buông xuống, còn giống như là thủy triều, bốc lên xếp chồng, một đợt liên tiếp một đợt, đánh thẳng vào La Phong linh hồn. La Phong linh hồn có hỗn độn bi trấn thủ, căn bản không sợ Đông Quách Vô Địch tiến công, chỉ là, hắn phi đao thế công, tự hồ cũng căn bản là không có cách phá đến Đông Quách Vô Địch phòng ngự. Theo bước vào tiên hoàng vực đến nay, Đông Quách Vô Địch vẫn luôn tại giấu dốt. La Phong đột nhiên ở giữa thế công biến ảo, từng đạo bảy màu tiên lôi hàng lâm xuống. Đồng dạng ẩn chứa thần niệm thế công. Đại lôi âm pháp. Chấn hồn âm. Phạm âm rung động linh hồn, nương theo lấy bảy màu tiên lôi cùng nhau hướng về Đông Quách Vô Địch phô thiên cái địa đập tới. Một sát na này ở giữa, Đông Quách Vô Địch khuôn mặt không khỏi biến đổi lớn, đôi mắt gắt gao trợn to, ra sức đi ngăn cản. Âm âm. Thanh âm chấn thiên động địa. Cái này một tòa tuyết sơn đều tại sụp đổ, vô số cự thạch cây cối lăn xuống đi. Bất quá, bây giờ tòa này tuyết sơn phương viên trăm dặm đã liền một con yêu thú đều không có. Cảm nhận được hai cổ cường đại khí tức tại giao chiến, đều tranh nhau chen lấn địa đào vong, e sợ cho lọt vào tác động đến. Tuyết sơn phía trên, trấn hồn âm bảy màu tiên lôi, phối hợp với gió lốc biến hóa phi đao, phát huy ra mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Hỗn độn bia phòng ngự khiến Đông Quách Vô Địch không cách nào thôn phệ linh hồn hắn, như thế phía dưới, Đông Quách Vô Địch liên tục bại lui, khó có thể chống lại La Phong thế công. Hắn thực lực, xác thực so tầm thường gần tiên nhất trọng cảnh tiên nhân còn cường đại hơn. Thế nhưng là, hắn hôm nay đối thủ, là La Phong. Âm. Đông Quách Vô Địch thân thể bay tứ tung mà ra, đụng vào trên tuyết sơn. Một giây sau, La Phong đồng tử không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn phát giác được, Đông Quách Vô Địch khí tức, vậy mà tại đi xa. Lại còn hội khoan thành động. La Phong bóng người vút qua mà lên, nhanh chóng đuổi kịp Đông Quách Vô Địch khí tức, huy quyền oanh ra ngoài, chấn thiên động địa thanh âm vang vọng mà lên, cái kia một mảnh tuyết phong vách đá đều trực tiếp sụp đổ. Đông Quách Vô Địch bóng người đột nhiên ở giữa chuyển biến phương hướng, hướng về khác bên ngoài một chỗ, nhanh chóng chạy trốn. Oanh! Oanh! Oanh! Chấn thiên động địa tiếng oanh kích âm, vang tận mây xanh. Dạng này không có dùng. La Phong nhìn ra, Đông Quách Vô Địch cũng không phải là có cái gì khoan thành động thiên phú, mà chỉ dùng của mình lực lượng trong nháy mắt đập ra đến từng cái thông đạo. Oanh! La Phong tìm đúng cơ hội, lại một lần nữa xuất thủ. Đông Quách Vô Địch bóng người nương theo lấy thần sơn cự thạch, cùng nhau bị chấn bay ra ngoài. Đông Quách Vô Địch bị thương, khóe miệng tràn ra tia máu, lăng không đứng vững, nhìn lấy La Phong ánh mắt, tràn đầy thật không thể tin. La Phong bày ra thực lực, xa so với hắn tưởng tượng bên trong phải cường đại. Đại gió thổi qua. Hai người thân ảnh giằng co lấy. Đông Quách Vô Địch rất rõ ràng, lấy La Phong thực lực, chính mình muốn từ hắn không coi vào đâu đào tẩu, căn bản không có khả năng. Đông Quách Vô Địch siết thật chặt quyền đầu, đôi mắt tràn ngập huyết quang, cùng không cam lòng. Thân thể tại run rẩy kịch liệt lấy. Hắn chỉ là độ kiếp cảnh đỉnh phong, nếu là bước vào gần tiên cảnh, Đông Quách Vô Địch tự tin, chính mình chưa chắc sẽ bại bởi La Phong. Trước kia, đều là ta lấy độ kiếp cảnh, đối kháng gần tiên cảnh, không nghĩ tới, hôm nay vậy mà lấy gần tiên cảnh đối phó độ kiếp cảnh, còn muốn phí một số khí lực. La Phong nhìn lấy Đông Quách Vô Địch, nếu như ngươi bước vào gần tiên cảnh, cùng ta cùng các loại cảnh giới phía dưới, có lẽ, ngươi ta còn thực sự có thể thống khoái mà nhất chiến. La Phong hít sâu một hơi, lắc đầu, chỉ là, ta không thể lại cho ngươi cái này cơ hội. Thôn thiên ma yêu muốn thông qua thôn phệ tiến hóa. Đông Quách Vô Địch muốn bước vào gần tiên cảnh, liền muốn thôn phệ chí ít một cái vực mặt ức vạn sinh linh tinh thần linh hồn. Đây cũng là La Phong hôm nay không buông tha Đông Quách Vô Địch nguyên nhân. Đông Quách Vô Địch đã độ kiếp cảnh đỉnh phong, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp, đột phá đến gần tiên cảnh. Hắn là thôn thiên ma yêu, cũng là tiến hóa giả. Tiến hóa chi lộ, bất luận là như thế nào chủng tộc, đều muốn đi đến càng xa. Ánh mắt nhìn nhau. La thành chủ, dừng ở đây đi. Đông Quách Vô Địch đột nhiên một lần nữa hóa ra hình người, trong tay hắn, rõ ràng là cầm lấy một thanh đao máu, chỉ có đao nhận, không có chui đao, đao nhận phóng xuất ra khí tức, cực hung rất, khủng bố. Toàn bộ thiên địa, đều tại cái này một cái chớp mắt ở giữa biến đến âm trầm rét lạnh lên, bốn phương tám hướng, trải rộng huyết sắc đao nhận huyễn ảnh. Đây là cao giai bảo khí tà linh lưỡi đao. Đông Quách Vô Địch nhìn lấy La Phong, gằn từng chữ nói ra, nó chỉ có nhất kích cơ hội, nhưng là, tiên niệm hóa dưới khuôn mặt, hẳn phải chết không nghi ngờ. La Phong có loại toàn thân bị đao nhận bao phủ cảm giác, một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác lan tràn toàn thân. Cao giai bảo khí. Tà linh lưỡi đao. Đông Quách Vô Địch chậm rãi giơ lên trong tay tà linh lưỡi đao, trong chốc lát, phương viên trong vòng 10 dặm, trải rộng tà linh huyết quang. Tuy nhiên chỉ có nhất kích. Thế nhưng là, La thành chủ, ngươi cho rằng, ngươi có thể lẫn mất rồi chứ? Đông Quách Vô Địch trong giọng nói ẩn chứa rét lạnh không gì sánh được sát khí, hai con ngươi hung quang đang lóe lên. Ánh mắt lăng không nhìn nhau. La Phong cảm nhận được cái này cao giai bảo khí lực lượng kinh khủng, lan tràn tại bên trong phương viên 10 dặm giữa thiên địa. La Phong bóng người tự hồ cũng thoáng cái bị cố định trụ, khó có thể tùy tiện động đậy. Nhất kích. La Phong thần sắc cũng là ngưng trọng lên. Hà Tổ Đỉnh, có thể đối phó được tà linh lưỡi đao một kích này sao? La Phong không cách nào xác định. Hắn chỉ biết là, nếu như Đông Quách Vô Địch một đao kia chém xuống, vậy sẽ là, hắn bước vào tiến hóa chi lộ đến nay, lớn nhất một kiếp. Đông Quách Vô Địch trong tay, lại còn có như thế một lá bài tẩy. Ta tới giúp ngươi trả lời, ngươi tránh không rơi. Đông Quách Vô Địch gằn từng chữ nói ra, đừng nói là ngươi, liền xem như toàn bộ cấp 7 vực mặt, cấp 6 vực mặt. Thậm chí cấp 5 vực mặt đều không có người có thể tránh thoát tà linh lưỡi đao nhất kích. La Phong nhìn chằm chằm Đông Quách Vô Địch. Hắn rất nghi hoặc, đã Đông Quách Vô Địch có như thế ác chủ bài, vì sao không trực tiếp xuất thủ? La thành chủ, ta vẫn là có thể không giết ngươi. Đông Quách Vô Địch trầm giọng nói, ngươi bây giờ lập tức rời đi, hết thảy cũng làm xưa nay chưa từng xảy ra qua. La Phong tầm mắt không khỏi nheo lại. Thôn thiên ma yêu là tai nạn đại danh từ. Lúc trước huyết dịch của hắn, càng là khiến cái kia vừa mới xuất thế thôn thiên ma yêu điên cuồng muốn thôn phệ hắn. Vừa mới La Phong diễn xuất thời điểm, cũng phun một ngụm máu, nhưng trước mắt này thôn thiên ma yêu, thờ ơ. Thậm chí, đến hiện tại cái này cấp độ, hắn lại còn để cho mình đi. Cái này cùng thôn thiên ma yêu truyền thuyết cùng so sánh, tương phản thực sự quá lớn. Ngươi thì không sợ, ta rời đi về sau, sẽ đem ngươi hành tung trực tiếp công khai. Đến thời điểm, ngươi tình cảnh, cũng không phải một thanh tà linh lưỡi đao có thể giải quyết. La Phong nhạc âm thanh địa mở miệng. Cái này hiển nhiên không cần ngươi đến quan tâm. Đông Quách Vô Địch nói ra, ngươi cũng có thể nói thẳng, nói ta đã chạy trốn tới Ngọc Bình Hà Vực. Hai đạo ánh mắt va chạm lần nữa. Một lát, La Phong chậm rãi lắc đầu, cao dài bảo khí uy lực, ta chưa từng thấy biết qua. Nghe vậy, Đông Quách Vô Địch khuôn mặt không khỏi triệt để âm trầm, toàn thân tại kịch liệt địa run rẩy. La Phong, Ngươi là muốn tìm chết sao? Đông Quách Vô Địch nhìn không được nộ hống. Ta chưa chắc sẽ chết. La Phong trả lời, ánh mắt toát ra một vệt kiên định. Cho dù là một kiếp, hắn cũng không lui lại chỗ trống. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Thôn Thiên Ma Yêu ở trước mặt hắn đào tẩu, nếu như thật như thế, mấy ngày sau lại truyền đến cái nào đó vượt mặt tao ngộ Thôn Thiên Ma Yêu thôn phệ thời điểm, La Phong hội cả đời tự trách. Huống chi, La Phong chí ít có 60% chắc chắn, tin tưởng Hạ Tổ Đỉnh có thể bảo vệ hắn một mạng. Mà lại, Đông Quách Vô Địch còn nói rõ, tà linh lưỡi đao, chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Ta nói ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Quách Vô Địch ánh mắt dữ tợn, trong tay tà linh lưỡi đao hàng quang nở rộ, chướng mắt không gì sánh được. La Phong ánh mắt nhìn chằm chằm. Giữa thiên địa, tà linh huyễn ảnh, đao nhận nhiếp hồn. Đông Quách Vô Địch đôi mắt lóe ra nồng đậm hung quang. Hắn vẫn đang ngó chừng La Phong, muốn theo La Phong trên nét mặt nhìn đến một tia e sợ sắc, thế nhưng là, không có chút nào. Đông Quách Vô Địch tay cầm tà linh lưỡi đao, đao nhận cắt vỡ chính hắn tay, máu tươi chảy xuôi nhỏ xuống đi. Vì cái gì, vì cái gì? Đông Quách Vô Địch đột nhiên điên cuồng hướng lấy La Phong gào thét, vì cái gì ngươi không sợ chết, ngươi căn bản gánh không được tà linh lưỡi đao nhất kích, ngươi tại sao muốn chết? Trong không khí khí tức biến đến bạo lệ, thế mà, Đông Quách Vô Địch trong tay tà linh lưỡi đao từ đầu đến cuối không có chém xuống. Đông Quách Vô Địch ở ngực kịch liệt chập trùng, rất lâu, bỗng nhiên hít sâu, nỗ lực đem chính mình tâm tình bình phục lại, hai con ngươi nhìn chăm chú lên La Phong, chúng ta tới tiến hành một vụ giao dịch, như thế nào? La Phong thần sắc khẽ giật mình. Hắn càng ngày càng mơ hồ. Căn bản đoán không ra Đông Quách Vô Địch tâm tư. Hắn vì cái gì một mực không có đối với mình hạ sát thủ. Cho dù là hắn cho rằng tà linh lưỡi đao tuyệt đối có thể giết chết cấp 5 vực mặt phía dưới toàn bộ sinh linh, cho rằng La Phong nếu như không lui, hắn phải chết không nghi ngờ tình huống dưới, một đao kia, hắn vẫn không có chém xuống. Giao dịch gì? La Phong cũng vô ý thức hỏi một câu. Để cho ta đi, tà linh lưỡi đao, ta đưa ngươi. Đông Quách Vô Địch gằn từng chữ nói ra, ta tin tưởng, cuối cùng có một ngày, nó sẽ trở thành ngươi bảo mệnh ác chủ bài. La Phong đồng tử nhìn không được co rụt lại. Hắn trước kia còn có một cái suy đoán, cảm thấy Đông Quách Vô Địch là không nỡ cái này duy nhất một lần sử dụng tà linh lưỡi đao cơ hội, cho nên mới chậm chạp không động thủ. Có thể Đông Quách Vô Địch đưa ra giao dịch này, không thể nghi ngờ là trực tiếp lật đổ La Phong cái suy đoán này. Tương tà linh nhận đưa cho La Phong, đổi lấy chính mình một cái rời đi cơ hội. Cái này cùng trực tiếp dùng tà linh lưỡi đao giết chết La Phong lại chính mình rời đi, khác nhau ở chỗ nào? Cái sau, đối với Đông Quách Vô Địch mà nói, tự hồ còn càng thêm nhẹ nhõm dễ dàng. La Phong hoàn toàn mơ hồ. Ngươi vì cái gì không giết ta? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.